Hoa hồng giấy, chương 16, ngoại truyện, góc truyện audio.com, ngoại truyện 1, nếu kiếp sau anh lại gặp được em. Ban đầu Thương Minh Thiên không muốn đi học trường quân sự. Năm lớp 12, sau Tết mấy ngày, giáo viên chủ nhiệm thông báo với cả lớp việc học viện không quân tới huyện Vân tuyển sinh, Thương Minh Thiên chỉ để ngoài tai. Lòng nghĩ đã mấy ngày rồi cô bé không viết thư cho anh, có phải việc học nặng nề quá hay không? Lũ con trai cảm thấy làm phi công rất oai, mỗi đứa một câu trí tưởng tượng bay xa tít tắp. Thầy chủ nhiệm lườm chúng rồi tạt cho một gáo nước lạnh, bảo lũ bốn mắt chúng mày muốn làm phi công thì đợi kiếp sau nhé. Tôi đã ngắm kỹ rồi, lớp chúng ta may ra chỉ có Thương Minh Thiên là đủ tư cách dự tuyển thôi. Học viện không quân tuyển sinh không chỉ có yêu cầu về thành tích mà còn yêu cầu rất cao về hình thể. Thầy giáo vừa dứt lời, Thương Minh Thiên lập tức trở thành tiêu điểm của cả lớp. Tan học thầy chủ nhiệm gọi Thương Minh Thiên tới văn phòng, hỏi cậu có muốn nộp đơn vào học viện không quân không? Thương Minh Thiên nói, em không muốn xa gia đình, em muốn thi vào đại học tỉnh. Tỉnh cách Tân Giang không xa, cậu có thể thường xuyên tới thăm Bạch Nhạn. Thầy chủ nhiệm sững người, rút quyển thể lệ tuyển sinh từ trong ngăn kéo ra rồi chỉ vào các tiêu chuẩn thu phí liệt kê phía sau mỗi trường đại học. Minh Thiên, thầy hiểu hoàn cảnh kinh tế nhà em, tốt nhất em hãy suy nghĩ cho kỹ. Theo học tại học viện không quân không những được miễn phí tiền học và tiền tài liệu, mà ngay cả tiền quần áo cũng có thể tiết kiệm được, hơn nữa lại có cả tiền trợ cấp. Thương Minh Thiên bần thần, cậu không nghĩ sâu xa tới vậy. Quả thật cả nhà cậu đều phải dựa vào đồng lương của bố, chỉ hận không thể bẻ đôi đồng xu ra để tiêu. Thương Minh Tinh lại không chịu thua kém ai, học trường dân lập đắt chết người, bố cậu phải xin vay hỗ trợ học phí cho con bé. Nếu cậu lại đi học thì cảnh nhà cậu đúng là họa vô đơn chí. Cậu chỉ do dự một lát rồi nói với thầy chủ nhiệm, không cần suy nghĩ nữa, quyết định dự tuyển. Cậu viết thư cho Bạch Nhạn, kể chuyện dự tuyển vào học viện không quân. Buổi tối, cậu đang ở nhà làm bài thì ông lão bán báo ngoài cổng khu tập thể văn hóa đến gõ cửa, nói cậu có điện thoại. Thương Minh Thiên ngạc nhiên chạy ra, thì ra là Bạch Nhạn. Anh Minh Thiên, học viện không quân kia ở đâu? Bạch Nhạn lý nhí hỏi. Thành Đô, trên bản đồ, từ huyện Vân đến Thành Đô là một đường thẳng rất dài. Bạch Nhạn vâng một tiếng, rất lâu không nói gì, cậu chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của cô truyền qua điện thoại. Cũng chưa chắc đã thi đỗ, anh chỉ thử xem sao. Biết Tiểu Nhạn không nỡ rời xa mình, cậu vội an ủi. Anh đừng nói linh tinh, cơ hội rất tốt, không thể thử chơi, phải thật nỗ lực. Sau này chúng ta vẫn có thể viết thư cho nhau mà. Bạch Nhạn nói nếu anh thi đỗ thì có được nghỉ hè, nghỉ đông không? Chắc phải có chứ, vậy thì tốt, Minh Thiên cố lên. Bạch Nhạn cười ngọt ngào rồi cúp máy. Bạch Nhạn học ở trường y tá cũng không dư giả gì, cả hai người rất quê mùa, một mực tuân theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa, kiên trì thư đi tin lại, một cái tem chỉ mất 2 hào, rẻ rề. Đây là, góc truyện audio.com, lần đầu tiên Bạch Nhạn gọi điện cho cậu, Thương Minh Thiên nộp đơn thi tuyển, đầu tiên là kiểm tra thể lực rồi văn hóa, tiếp đó là vấn đáp. Vượt qua từng cửa ải, cuối cùng cậu đã trúng tuyển vào học viện phi công. Thư thông báo trúng tuyển đến trước các học viện khác, nhà họ Thương mừng rỡ đốt pháo 3 ngày liên tiếp. Cả nhà Thương Minh Thiên bị bạn bè và họ hàng vây quanh, không làm cách nào mà phân thân ra được. Ngày thứ tư cậu mới lén lút gặp được Bạch Nhạn. Họ ngồi trên khán đài của sân bóng rổ trong trường học dưới ánh trăng, Bạch Nhạn vừa đọc đi đọc lại thư thông báo trúng tuyển vừa cười mãi không ngừng. Minh Thiên, anh mặc quân phục không quân vào chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp trai. Bạch Nhạn quay sang, nhắm mắt lại tưởng tượng. Cậu không cười, nhìn làn da trắng như bạch ngọc của Bạch Nhạn dưới ánh trăng, lòng cậu khẽ rung lên, buột miệng nói. Tiểu Nhạn, anh thích em. 10 ngón tay xấu hổ miết chặt ống quần. Câu nói này, cậu đã nghĩ rất lâu rồi. Thực ra cậu không nói, Bạch Nhạn cũng biết. Bạch Nhạn sững người, chăm chú nhìn cậu. Minh Thiên, em cũng thích anh. Giọng nói khẽ khàng của người thiếu nữ, như giai điệu tuyệt diệu nhất trên thế gian. Cậu run rẩy đưa tay ra nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Bạch Nhạn trong tay mình, mỉm cười ngô nghê. Tay Bạch Nhạn rất mát, đang run rẩy. Họ cứ nắm tay nhau như thế, nhìn nhau như thế, bỗng nhiên mắt Tiểu Nhạn hoe đỏ, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt cô. Cậu tự nhiên nâng mặt cô lên, hôn lên giọt nước mắt ấy. Em sẽ mãi mãi thích Minh Thiên, kiếp sau cũng vẫn thích. Bạch Nhạn 17 tuổi trịnh trọng nói vào tai cậu. Ừ, cậu nghẹn ngào gật đầu, lòng tràn ngập bi thương. Đều là những đứa trẻ thông minh, họ biết rằng sự thổ lộ như thế này, chẳng qua chỉ để cho đối phương biết rõ tiếng lòng của mình, nhưng bọn họ sẽ không có kết quả. Kiếp này không có kết quả, đành gửi gắm cho kiếp sau tự do. Nếu kiếp sau vẫn có thể gặp nhau, cậu vẫn muốn ở cạnh nhà Tiểu Nhạn. Bố Tiểu Nhạn sẽ vẫn sống khỏe mạnh, cưng chiều Tiểu Nhạn như một nàng công chúa, còn bố mẹ cậu sẽ không quá khích như bây giờ. Nếu có thể, khi vừa tròn 18 tuổi cậu sẽ cưới Tiểu Nhạn về nhà. Cả hai cùng nhau đi học, cùng nhau trưởng thành. Sự cực khổ lúc mới vào học viện phi công thật sự không phải là cực khổ thông thường. Chương trình học dày đặc, cường độ huấn luyện cơ thể cũng cực lớn. Buổi tối quay về phòng ngủ là ôm gối ngủ vùi. Tiểu Nhạn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cô đã trưởng thành, trở thành một cô gái thanh tú, khi cười hai lúm đồng tiền thật ngọt ngào. Nhưng cậu đã nuốt lời, nghỉ đông nghỉ hè cậu không thể quay về huyện Vân. Kỳ nghỉ vừa đến, đám học viên mới các cậu liền bị kéo đi huấn luyện ngoài trời, trên sa mạc, trong rừng thẳm, chỉ có thể dùng điện đàm liên lạc với bên ngoài, còn viết thư là bất khả thi. Kỳ nghỉ kết thúc, về đến trường, người nào người nấy phơi nắng hệt như dân châu Phi. Cậu gọi điện cho Bạch Nhạn, vừa nghe giọng cô, mắt cậu đã cay cay, miệng há ra nhưng không thể nói được gì. Bạch Nhạn nói với cậu cô bắt đầu tới bệnh. Góc chuyện audio.com, viện thực tập còn phải trực đêm, công việc rất vất vả. Cậu hỏi cô bây giờ đã dám học lớp giải phẫu chưa, cô nói cô đã quen rồi. Cậu nhớ Bạch Nhạn, nhưng cậu không về được, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng. Không hiểu sao, lúc chơi bóng rổ với bạn không tập trung, bị đẩy ngã nên chân bị thương, cậu được đưa tới bệnh viện trực thuộc học viện. Trong một tuần nằm viện, cậu sống rất vui vẻ, vừa tự học vừa thoải mái nhớ Bạch Nhạn. Trong bệnh viện, cậu quen một bác sĩ khoa tiết niệu tên là Lãnh Phong. Đó là chàng trai anh tuấn, nhưng khí chất lạnh lùng, không thích nói chuyện. Lãnh Phong lớn hơn cậu 4 tuổi, thuộc nhóm anh tài kiệt xuất trẻ tuổi của bệnh viện. Buổi tối lúc trực ban, Lãnh Phong thích đến phòng bệnh của cậu chơi. Hôm nay Lãnh Phong tới đúng lúc cậu đang ngắm ảnh chụp chung với Bạch Nhạn. Đây là tấm ảnh cậu mượn máy ảnh của bạn chụp chung với Bạch Nhạn trước khi đi mấy ngày. Cậu cất trong một quyển album, mang hết tới học viện phi công. Em gái cậu à, Lãnh Phong giật tấm ảnh trong tay cậu hỏi. Cậu giật tấm ảnh lại, cẩn thận nhét vào trong album. Cô bé nhà hàng xóm, lúc nói, miệng cậu bất giác nở một nụ cười ấm áp. Rất xinh, Lãnh Phong cười, không chỉ xinh xắn, mà còn thông minh, tính tình cũng tốt. Cô ấy rất tự lập, chuyện gì cũng biết làm, từ trước tới nay chưa từng khiến người khác phải lo lắng. Bây giờ con gái không kiêu căng đã được coi là ngoan ngoãn rồi, đâu có được tốt như cậu nói. Lãnh Phong không tin, cô ấy thật sự rất đặc biệt, cô ấy học trường y tá, sau này cũng sẽ mặc áo trắng giống anh. Chịu không nổi, Lãnh Phong nhún vai, có phải cô ấy thích cậu nên giả vờ ra vẻ trước mặt cậu không? Cậu phải dụi mắt nhìn cho kỹ, con gái 18 tuổi là thay đổi, cậu cứ đợi đấy mà xem. Đến năm 18 tuổi cô ấy cũng sẽ không thay đổi. Cậu nói một cách tự tin, nỗi nhớ trong lòng bỗng ùa đến, không kiềm chế nổi, cậu kể về Bạch Nhạn cho Lãnh Phong nghe. 7 tuổi, 8 tuổi, 13 tuổi, 17 tuổi. Lãnh Phong không nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe. Họ nói mãi tới tận nửa đêm, trước khi đi, Lãnh Phong hỏi cậu có thể tặng anh ta tấm ảnh hai người chụp chung không? Thương Minh Thiên ôm chặt quyển album, lắc đầu nguầy nguầy. Lãnh Phong bật cười, sau này, cậu khỏi chân và xuất viện, nhưng lại trở thành bạn tốt của Lãnh Phong. Thỉnh thoảng tới học viện phi công thăm cậu, Lãnh Phong luôn hỏi thăm dạo này cô bé hàng xóm có gửi thư tới không? Cậu thích kể về Bạch Nhạn với Lãnh Phong. Cảm giác ấy, rất hạnh phúc cũng rất tự hào. Bạch Nhạn đã kết hôn, cô lấy một cán bộ nhà nước. Thương Minh Thiên nhất thời không thể tiếp nhận được thông tin này. Lãnh Phong nói bọn họ sống không được tốt, mới kết hôn 4 tháng, Bạch Nhạn đã chuẩn bị ly hôn. Anh thấy tim mình đau thắt vặn hỏi Bạch Nhạn đứng bên đường khóc nức nở. Thì ra tai họa do bà Bạch Mộ Mai gây nên, anh đi tìm người đàn ông tên Khang Kiếm kia chửi mắng, đánh đấm anh ta. Nhưng không hiểu sao, anh không ghét được người đàn ông đó. Vẻ thâm trầm trong đôi mắt anh ta khiến người ta cảm thấy như một giếng cổ sâu không thấy. Góc chuyện audio.com, đấy, Tiểu Nhạn đã trưởng thành, anh không thể mãi che chở cô, không để cô bị người khác bắt nạt như trước đây nữa. Mang theo trái tim chua xót và bất lực, anh trở về doanh trại. Đoàn tàu dần rời khỏi sân ga, Bạch Nhạn tới muộn nên không kịp nói gì với anh. Cô chạy thục mạng đuổi theo đoàn tàu, gió thổi tung tóc cô chạy đứt cả hơi, miệng há to thở dốc. Anh không dám chớp mắt, cứ nhìn mãi. Dần dần, Bạch Nhạn chỉ là một cái chấm nhỏ, anh đau khổ nhắm mắt lại. Đứng bên cạnh, Trịnh San đặt tay lên vai anh quay sang nhìn cô, nở một nụ cười gượng gạo. Trịnh San thích anh đã lâu, anh đã tế nhị từ chối mấy lần, nhưng chẳng hề có tác dụng với cô. Anh có thể không thích em, nhưng anh không thể cấm em thích anh. Trịnh San nói với anh, bây giờ anh đã quyết định bắt đầu nghiêm túc với Trịnh San. Bạch Nhạn nói đàn ông không thể làm cho người phụ nữ yêu mình bị tổn thương, anh phải chịu trách nhiệm với Trịnh San. Gió ở cửa rất lớn, anh kéo Trịnh San vào bên trong toa. Trịnh San không nhúc nhích, anh yêu cô ấy. Trịnh San nhìn vào mắt anh mỉm cười, không phủ nhận. Bây giờ bạn gái anh là em. Trịnh San lắc đầu cụp mắt xuống. Thương Minh Thiên, trước đây em tưởng rằng anh ghét em, vì thế em nghĩ em có thể cố gắng làm cho anh thích em. Bây giờ em mới biết thì ra trong lòng anh có người con gái khác. Anh yêu rất sâu nặng, em không dám chắc em có thể che lấp hình bóng của cô ấy. Sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn chiến đấu mà. Đôi mắt của Trịnh San có thể nhìn thấu trái tim của người khác ư? Anh không giải thích với Trịnh San. Về tới doanh trại, Trịnh San không còn tới tìm anh nữa. Không lâu sau, anh nghe nói Trịnh San đã yêu một vị đạo diễn trẻ tuổi ở xưởng chế tác 18. Gió sa mạc Mông Cổ trong tháng 1 mạnh tới mức có thể cuốn tung một tảng đá, nhiệt độ buổi sáng và buổi tối chênh nhau gần 50 đến 60 độ. Ban ngày nóng bức tới mức chỉ thở không thôi, người đã toát dã mồ hôi, trời vừa tối tuyết đã bay đầy trời. Nhưng có lúc đêm sa mạc rất yên tĩnh tịch mịch tới mức giữa trời đất chỉ còn hơi thở của chính mình. Ngẩng đầu lên thấy sao ở ngay trên đầu, thỉnh thoảng còn có sao băng bay xẹt qua. Ngày mai, doanh trại tiến hành diễn tập chống khủng bố với không quân Nga. Huấn luyện lâu như vậy, chỉ chờ tới lúc này. Thương Minh Thiên và Phùng Minh Hải ở cùng một tổ, bọn họ lái máy bay ném bom tiêu kích. Sau khi đội quân tham gia diễn tập của bên Nga tới khu vực chỉ định tới công tác đầu tiên là 4 vị bác sĩ quân y. Dưới sự chỉ huy của họ, một bệnh viện quân y dã chiến đã được dựng lên. Lần diễn tập này là chuyến diễn hành có quy mô về trang bị kỹ thuật lớn nhất của quân khu viễn Đông Nga kể từ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Thương Minh Thiên đang ngồi trong lều viết nhật ký thì Phùng Minh Hải vén cửa bước vào. Họ là bạn học cùng học viện phi công, lại cùng được phân đến quân khu Thành Đô. Vừa rồi tôi đã kiểm tra máy móc, tất cả đều ổn cả. Phùng Minh Hải vừa nói vừa rút một điếu thuốc ra hiệu với Minh Thiên. Anh xua tay, tính theo âm lịch thì sắp đến giao thừa rồi, hai lại không được ăn Tết với bố mẹ. Đợi diễn tập kết, gocchuyenaudio.com, thúc tôi nhất định phải xin nghỉ phép cho đã. Minh Thiên, cậu vừa mới nghỉ phép, cậu hạnh phúc hơn tôi nhiều, 3 năm rồi tôi chưa về nhà đấy. Anh gấp quyển nhật ký lại, mỉm cười. Nghỉ bao nhiêu cũng chẳng đủ, vừa về đến doanh trại tôi đã lại nhớ nhà rồi. Phùng Minh Hải thở ra một vòng tròn khói đẹp đẽ, thò đầu sang hỏi với vẻ thần bí. Ở quê cậu có người mình thích hả? Anh chỉ cười không đáp, ánh mắt dịu dàng. Trước khi anh tới Nga, Lãnh Phong gọi điện nói buổi tối Tiểu Nhạn gặp trộm và bị thương ở tay, anh ấy quyết định sẽ ở cùng với Bạch Nhạn. Anh nghe ra được Lãnh Phong thích Bạch Nhạn, thật chẳng dám tin, người đàn ông lạnh lùng như Lãnh Phong, một khi đã động lòng cũng sẽ lại cố chấp. Có lẽ khi anh còn đang đi học nghe anh kể về Bạch Nhạn, Lãnh Phong đã thích cô rồi, vì thế anh ấy mới đến Tân Giang làm việc. Thảo nào người ta đều nói, nam nữ khi yêu IQ đều rất thấp. Tiểu Nhạn đáng để Lãnh Phong trở nên ngốc nghếch như vậy, anh không ghen tị, miễn sao Bạch Nhạn có được hạnh phúc. Anh chỉ ngưỡng mộ, nhưng Tiểu Nhạn hình như không hề rung động trước Lãnh Phong. Đi lâu như vậy rồi, không biết bọn họ bây giờ ra sao, Tiểu Nhạn có ổn không? Nhớ tới Bạch Nhạn, trái tim anh lại đau thắt. Ở quê tôi cũng có một cô gái tôi thích là bạn hồi cấp 3, nhưng mãi mà không có can đảm để thổ lộ. Phùng Minh Hải cười ngốc nghếch, lần này nghỉ phép bất luận thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này, nếu không cô ấy mà bị người ta cướp đi mất thì tôi sẽ hối hận đến chết. Nếu tôi trở về, tôi muốn nhìn thấy cô ấy kết hôn thật hạnh phúc. Hả, chú rể không phải là cậu sao? Tình yêu của tôi ở kiếp sau. Thương Minh Thiên cười cười rồi bước ra khỏi lều. Trăng tỏ sao sáng, thời tiết ngày mai nhất định rất phù hợp cho việc diễn tập. Ngày hôm sau, thời tiết quả thật đẹp đến kỳ lạ. Buổi diễn tập được tiến hành đâu ra đấy? Máy bay của họ là chiếc thứ 6 cất cánh, 10 phút sau họ phát hiện mục tiêu, bắt đầu tấn công. Trên sa mạc thuốc súng mù mịt, tiếng máy bay đinh tai nhức óc. Anh ngồi trên ghế lái, mệnh lệnh của viên chỉ huy vang lên trong tai nghe. Nhiệm vụ hoàn thành, trở về căn cứ. Anh nắm cần điều khiển, bỗng nhiên phát hiện tiếng động cơ quen thuộc đã biến mất. Không hay rồi, động cơ xảy ra sự cố. Phùng Minh Hải kêu thất thanh. Anh bình tĩnh quan sát máy móc trên màn hình điều khiển, tổ hợp động cơ nhấp nháy đèn đỏ. Chuyện gì vậy, tại sao không thi hành mệnh lệnh? Viên chỉ huy chất vấn. Động cơ ngừng hoạt động. Anh nhìn những giọt mồ hôi túa ra trên trán Phùng Minh Hải. Trong ống nghe vang lên tiếng hít mạnh. Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp. Động cơ vừa ngừng hoạt động, tất cả các máy móc cũng ngừng theo. Anh nhìn qua cửa sổ, bên dưới là một dãy núi, phải qua gần 1 km nữa mới tới sa mạc bằng phẳng. Anh cười cay đắng rồi nhìn Phùng Minh Hải, Phùng Minh Hải cũng nhìn anh. Máy bay bắt đầu lắc lư rồi lao thẳng xuống phía dưới. Có lẽ tình yêu của tôi cũng ở kiếp sau. Phùng Minh Hải nhếch mép đưa tay về phía anh. Ừ, kiếp sau. Anh nắm tay Phùng Minh Hải, trong đầu hiện lên khuôn mặt dạng. Góc truyện audio.com, rỡ của Tiểu Nhạn, cô dịu dàng kề sát vào tai anh, nói Minh Thiên, chờ em. Dưới ánh hoàng hôn, trong kính viễn vọng của viên chỉ huy tại căn cứ xuất hiện một ngọn lửa bùng cháy. Ngoại truyện 2, Diệp Tử đã trở về. Cầm điện thoại lắng nghe giọng nói rành mạch của Diệp Tử vang lên từ đầu dây bên kia, Giản Đơn bỗng nảy sinh một cảm giác xa lạ, như thể anh đang nhận một cuộc điện thoại gọi nhầm số. Bây giờ anh tới đón em, thế nào? Diệp Tử vẫn thích ra lệnh như trước kia. Giản Đơn sực tỉnh ở một tiếng rồi cúp máy. Trước khi đi Thượng Hải, Diệp Tử hào hùng như tráng sĩ ra trận, người ra đi đầu không ngoảnh lại. Anh uống hơi say, chạy tới kéo cô lại. Cô bực bội quay mặt đi. Giản Đơn, anh ra dáng đàn ông một chút được không, đừng để em phải coi thường anh. Anh buông tay ra, Diệp Tử nghênh ngang bỏ đi. Đêm hôm đó, trái tim anh vốn tan nát, đau đớn không tiếc sống, nhưng lại vì một cô gái tùy tiện kéo anh lại uống rượu, sau đó không hiểu tại sao họ lại tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường. Chỉ kịp lo đối phó với mớ rắc rối trước mắt, anh bỗng quên đi nỗi đau mà Diệp Tử mang lại. Sau đó, cô gái kia cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của anh một cách không mong đợi, khiến anh giờ khóc giờ cười, đôi lúc lại rung động. Anh vẫn nghĩ tới Diệp Tử. Qua lại với Diệp Tử 2 năm, những gì đáng xảy ra đều đã xảy ra, nhà cửa cũng đã mua, anh cũng bắt đầu tiết kiệm và âm thầm tính toán, như một người đàn ông thực sự, làm thế nào để người con gái mình yêu được hạnh phúc. Diệp Tử chê Tân Giang quá nhỏ, cô ghét những tài liệu viết mãi không xong của anh, ghét những cuộc họp hành bất tận của anh, ghét anh không đủ hài hước, làm việc cứng nhắc dập khuôn. Cô muốn tới thành phố phồn hoa, sầm uất để chứng tỏ giá trị của mình. Vô hình chung, dường như anh đã trở thành sợi dây ràng buộc và gánh nặng của cô, vì thế, không nghĩ ngợi nhiều, cô liền đẩy anh ra xa. Giữa tình yêu và sự nghiệp, phụ nữ và đàn ông giống nhau, đều lựa chọn lập nghiệp trước thành ra sau. Ở Thượng Hải, Diệp Tử nhanh chóng tìm được việc làm. Như một giọt nước nhỏ hòa vào biển lớn, cô nhanh chóng thích nghi với nhiệt độ và dòng chảy nơi đó. Họ rất ít khi liên lạc, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin hỏi thăm đôi chút vào mấy dịp lễ Tết. Theo dòng chảy của thời gian, nỗi nhớ nhung dần phai nhạt. Đôi lúc ban đêm anh nằm mơ thấy Diệp Tử, khuôn mặt mơ hồ. Lần này, Diệp Tử về quê ăn Tết, không ngờ lại chủ động hẹn gặp anh. Tâm trạng không kích động như trong tưởng tượng. Trước khi xuất phát, điện thoại nhận được một tin nhắn. Tết chả có gì vui, hơi nhớ vị bánh tát trứng đậu đỏ của KFC. Anh mỉm cười, nhắn lại một cái mặt cười rộng ngoác kèm theo ba chữ. Mèo tham ăn, điện thoại reo, anh mở ra xem. Ha ha, thêm một hình mặt cười tâu toét. Anh cười, vui vẻ mặc áo khoác đi đón Diệp Tử. Bố mẹ anh thu nhập ổn định, kinh tế gia đình ở Tân Giang cũng thuộc diện khá giả. Từ lâu, mẹ anh đã nói muốn mua xe cho anh, nhưng anh không cần. Công tác tại cơ quan nhà nước, một thư ký như anh làm gì cũng phải khiêm tốn một chút. Anh bắt xe tới trước nhà Diệp Tử, bảo tài xế đợi một. Góc truyện audio.com, chút, Diệp Tử đi xuống, nhìn cách ăn mặc từ đầu tới chân của cô, Giản Đơn biết ngay đó là vẻ đẹp tự nhiên mà cô muốn thể hiện hết mình, sự tinh tế được tỏa ra từ mỗi tiểu tiết. Trang điểm rất nhã nhặn, môi đỏ răng trắng, mềm mại nõn nà, không cần giới thiệu cũng có thể đoán ra đây là cô gái hiện đại sống tại thành phố lớn. Anh không quen với một Diệp Tử như vậy, thời thượng tân thời, hoàn toàn khác với vẻ thanh tú tinh nghịch ngày trước. Họ đứng trước ánh đèn vàng vọt nhìn nhau một lúc lâu. Anh vẫn bảo thủ, không có gì thay đổi. Diệp Tử nói, đúng thế, anh vẫn vậy. Anh cười, mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi ngay ngắn mới đóng lại, sau đó đi vòng qua bên kia, ngồi vào ghế trước. Không phải là cố tình, mà là tự nhiên làm vậy. Đã không còn là người yêu, sự tiếp xúc về thể xác đã không còn phù hợp. Anh đặt bàn ở Vọng Khách Phàm. Vọng Khách Phàm là một nhà hàng cải tạo từ một chiếc thuyền quân sự ngừng hoạt động đỗ bên bờ sông, chuyên các món ăn hải sản. Anh nhiệt tình chu đáo gọi đồ ăn, lại thêm rượu hoa quả vừa tê tê vừa ngọt ngọt. Diệp Tử lại biết cả hút thuốc, chẳng còn cách nào khác, áp lực công việc rất lớn. Diệp Tử nhún vai, thành thạo gầy tàn thuốc, anh vẫn ổn chứ? Rất ổn, anh mới có một người bạn mới. Không hiểu sao, anh bỗng nhớ tới cô gái tùy tiện mà hơi ngốc nghếch kia. Lúc ăn cơm với anh, cô ấy lúc thì đòi thanh toán, lúc thì đòi chia tiền. Dù anh gọi món gì, cô ấy cũng đều ăn rất ngon lành. Nếu có rượu, cô ấy cũng không hề chịu thua kém. Chỉ không hiểu một điều, cứ nhắc tới vị hôn phu cũ là cô ấy lại thở ngắn than dài, tựa như một cô gái yếu đuối khiến người ta nhìn mà thấy thương. Khác giới, Diệp Tử nhướng mày, rụi đầu thuốc, anh mỉm cười gật đầu. Ừ, Diệp Tử bĩu môi, nói một câu chua chát, đường tình duyên của anh cũng tốt nhỉ. Anh xấu hổ vò đầu, bọn anh không phải là người yêu, ai mà tin, giữa đàn ông và phụ nữ xưa nay chưa từng có tình bạn đơn thuần. Anh sững người, tim như bị cái gì đó bóp nghẹt. anh cẩn thận nghiền ngẫm câu nói của Diệp Tử, giữa anh và Liễu Tinh thật sự không phải tình bạn sao? Hai người quen nhau như thế nào? Mặt anh thoắt ửng đó, vội nâng lên ly rượu uống để che giấu. Cô ấy có đẹp bằng em không? Diệp Tử nhoài đầu ra, mắt nheo lại. Anh buồn cười, hai người là hai tuýp khác nhau. Vậy ai tốt hơn? Không cam tâm, Diệp Tử hỏi một câu hỏi khác. Anh ngẩn ngơ nhìn cô. Sau một thoáng im lặng, Diệp Tử nở một nụ cười thoáng chút hụt hẫng. Ăn cơm xong, họ bước ra khỏi vọng khách phàm. Gió đêm mát lạnh ùa đến khiến anh rùng mình, còn Diệp Tử thì hắt xì. Em mặc phong phanh quá, để anh gọi xe đưa em về. Anh vội nhìn ngó hai bên đường, xem có chiếc taxi nào chạy ngang qua không. Diệp Tử níu áo anh từ phía sau, anh ngoảnh lại, đôi mắt cô sáng lấp lánh, bàn tay nóng hổi nắm lấy tay anh tinh nghịch cào cào lòng bàn tay anh. Người anh cứng lại, anh đã quá quen thuộc với ám hiệu nhỏ này. Anh nhắm mắt lại, thở sâu, nếu là trước đây anh sẽ điên cuồng ôm lấy cô cuống quýt trở về nơi ở của anh, sau đó hung hăng đè. Góc truyện audio.com, cô lên trên giường, lúc này, anh thừa nhận máu huyết trong cơ thể anh đang sục sôi, nhưng tay anh cứng lại trong không trung. Anh sửng sốt phát hiện ra, trong đầu anh, trong tim anh là hình ảnh một người con gái khác. Giản đơn, không thấy anh phản ứng lại, Diệp Tử hơi bối rối. Anh cay đắng hỏi cô, Diệp Tử chúng ta định làm lại từ đầu sao? Diệp Tử tức tối quay mặt đi, anh không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng chuyện này, anh chỉ muốn làm cùng với người con gái anh yêu và yêu anh. Xin lỗi, anh rất lạc hậu. Diệp Tử xấu hổ đỏ mặt, anh quay đầu đi cắn chặt môi. Anh đưa em về, anh chặn một chiếc taxi. Diệp Tử không nói lời nào, anh thoáng thấy mắt cô ngấn nước. Giản đơn, anh thật sự đã thay lòng. Xuống xe, Diệp Tử tì vào cửa xe, nói với anh, sau đó vẫy tay rồi xoay người bỏ đi. Anh khẽ thở dài, anh biết cái xoay người này của cô là sẽ không ngoảnh đầu lại nữa. Lần này, tâm trạng anh rất bình tĩnh. Về đến nhà, mẹ anh mang bánh bao bà gói ở ngoài trở về, thấy chưa no, anh bèn lấy một cái ăn ngấu nghiến. Con đó, cứ như trẻ con. Mẹ anh lườm anh con xem Tết nhất, con trai nhà bên trái dẫn con dâu về, con gái nhà bên phải đưa bạn trai về ăn Tết náo nhiệt biết bao. Lúc nào con mới có thể làm cho nhà mình cũng náo nhiệt một chút đây? Mồm ngậm đầy bánh bao, anh nhồm nhoàm trả lời. Sắp rồi à, sắp là mấy tháng, hay là mấy năm nữa? Anh nuốt chừng chỗ bánh bao trầm ngâm một lát. Con sẽ tranh thủ mấy tháng để hoàn thành nhiệm vụ. Toàn bốc phét, mẹ anh đánh yêu anh một cái. Bình thường anh thuê nhà ở ngoài, đến Tết mới về nhà ở. Mẹ luôn than thở ở nhà cửa lạnh lẽo, giục anh mau có bạn gái. Anh và Diệp Tử chia tay, mẹ anh còn đau lòng hơn anh. Về phòng, anh mở điện thoại ra xem, không có tin nhắn nào. Anh nhíu mày, gõ mấy chữ. Đang làm gì thế? Tin nhắn nhanh chóng được trả lời cứ như đang đợi sẵn. Nhà có khách đến ăn cơm, đang phải tiếp. Khách quan trọng gì thế? Bố mẹ của vị hôn phu cũ và anh ta. Thái độ rất tốt, rất cầu thị. Anh không kiên nhẫn gửi tin nhắn nữa, một phút mới gõ được mấy chữ. Gọi điện thoại, một phút nói được bao nhiêu câu? Không nghĩ ngợi nhiều, anh bấm luôn điện thoại. Sao anh gọi tới, giọng nói rất khẽ, không biết là trốn vào đâu nghe điện thoại đây. Hình như em cũng không tình nguyện lắm, anh gọi tới cứu rỗi em đấy. Sao, không muốn nghe điện thoại của anh thì anh cúp nhé. Đâu có, Liễu Tinh vội la lên anh đợi em một lát, anh nghe thấy trong điện thoại có tiếng một người đàn ông. Tinh Tinh, sao em không ăn nữa? Tôi no rồi, em đi đâu thế? Không cần anh lo, cửa đóng sầm lại, anh nghe thấy tiếng cô thở hắt ra. Được rồi, giờ thì an toàn rồi. Anh nói đi, đang ở đâu? Trong phòng em, Liễu Tinh cười, tâm trạng hình như rất tốt. Anh cũng cười theo, tối nay anh hơi buồn, muốn tìm người nói chuyện, em nói chuyện với anh nhé. Ai chọc anh vậy? Em chứ ai, có người bạn tốt như anh đây mà vẫn còn dây dưa, lằng nhằng với vị hôn phu cũ, chẳng phải đã chọc giận anh sao? Liễu Tinh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng, nói linh tinh, chúng ta không phải là bạn sao? Bạn bình thường, cứ là bạn, góc truyện audio.com. Là được rồi, Liễu Tinh, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào không? Ở đám cưới của Bạch Nhạn, sếp Khang về hôm 28 rồi, hai người họ bây giờ thắm thiết lắm. Anh còn nhớ khi đó anh cảm thấy em rất ghê gớm, đứng chặn ở cửa, làm khó dễ đủ kiểu. Muốn cưới vợ đương nhiên phải cố gắng rồi. Không biết sau này em có lấy chồng như vậy không? Em á, họ cứ thế nói đông nói tây, nói trời nói bể đúng 2 tiếng đồng hồ tận đến lúc điện thoại phát ra tín hiệu hết pin, anh mới lưu luyến cúp máy. Anh trèo lên giường nhưng chẳng hề thấy buồn ngủ, nằm xuống rồi ngồi dậy rồi lại nằm xuống, cứ thế mấy lần anh đành bật đèn lên, châm một điếu thuốc. Trong làn khói trắng bảng lảng, anh phát giác một cách rõ ràng, cô đã chiếm cứ trái tim anh. Khi nghe cô nhắc tới vị hôn phu cũ, anh tức giận, như thể có thứ đồ mình vô cùng yêu quý bị người ta cướp đi mất. Cảm giác này đã bắt đầu manh nha từ rất lâu trước đó, nhưng chưa từng rõ rệt như ngày hôm nay. Chết tiệt, ngựa tốt đi thẳng không ngoảnh đầu, sao cô ngốc thế, đàn ông vừa quay lại cười với cô một cái, cô đã được voi mà muốn đòi tiên rồi sao? Ngốc, ngốc, ngốc, anh mắng liền ba chữ ngốc mắng xong lại thở nặng nề, không đành lòng để cô bị người khác lừa, không đành lòng để cô bị người khác bắt nạt, không đành lòng để cô lại phải thở ngắn than dài. Thôi, anh nhắm mắt lại, một nụ cười trìu mến hiện lên trên khóe môi. Anh đành xả thân làm việc nghĩa, lôi cô gái ngốc này về bảo vệ vậy. Anh thật không đành lòng nhìn cô phải chịu tổn thương. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Tiểu Ngô hùng hổ chạy sang. Sau khi Lục Địch Phi nhậm chức thị trưởng xây dựng, Tiểu Ngô chính thức vào làm việc tại văn phòng của Lục Địch Phi. Anh giản đơn, xếp Khang sẽ tới huyện Vân làm chủ tịch huyện. Tiểu Ngô bảo anh nghe mà sững người, ngay sau đó lại cảm thấy điều đó rất tự nhiên. Chức thị trưởng xây dựng rơi vào tay Lục Địch Phi, xếp Khang đương nhiên không cúi đầu quy thuận, chắc chắn sẽ tìm nơi khác để chờ đợi thời cơ. Anh rất khâm phục dũng khí và sự kiên quyết của xếp Khang. Trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ. Người ta nói khoảng cách có thể làm nảy sinh tình cảm tốt đẹp, nếu muốn khiến một người ngốc nghếch hiểu được lòng mình, một chút xa cách có thể thành chất xúc tác hiệu nghiệm. Hiện giờ anh đã ngầm ám chỉ với cô ngốc đó bao nhiêu lần rồi, nhưng cô ấy vẫn ngốc nghếch dùng rằng với vị hôn phu cũ, thật khiến anh chỉ muốn tự tử chết quách cho xong. Đầu tiên anh âu sầu gọi điện hẹn với cô. Trên đường đi tới tiệm ăn, ngang qua một siêu thị, thấy bao cao su bày trên quầy hàng cạnh quầy thu ngân, anh khựng lại rồi đi vào trong. Sau đó, họ gặp nhau, gọi rượu, gọi đồ ăn. Tất cả đều như anh sắp xếp, uy lực của chất xúc tác rất lớn. Cô túm áo anh, nói đi nói lại rằng cô không ghét anh, không ghét một chút nào hết. Thực ra cô thích anh, nhưng trong lòng anh còn hình bóng cô bạn gái kia, khiến nỗi buồn của cô không thể nói ra, chỉ có thể đè nén trong lòng. Anh thật muốn ngửa cổ lên trời mà rú lên một tiếng, rốt cuộc là nỗi buồn. Gocchuyenaudio.com, của ai không thể nói ra. Anh dùng hết sức dìu cô đang say mềm về đến nhà, cả người cô quặp chặt lấy anh. Đằng nào đã biết được lòng cô, thái độ của anh tự nhiên sẽ không khách sáo nữa. Cơ thể luôn thành thật hơn trái tim, gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, xem cô còn giả ngây giả ngô thế nào được đây. Với tâm trạng như thế, không chỉ là lửa tình hừng hực, cơ thể anh cũng muốn phát điên, như một con robot mất đi sự kiểm soát. Anh phát điên, cô cũng phát điên theo. Hai người như trêu đùa với vận mệnh, hận không thể chết ngay tại nơi này. Nguyên một đêm, không biết họ đã trải qua biết bao nhiêu lần. Cô mệt ngoài nằm phủ phục trong lòng anh như chú mèo nhỏ, không đợi anh ra khỏi người mình, cô đã ngủ lịm đi. Dù rất buồn ngủ, nhưng anh không ngủ, cứ mãi vuốt ve tấm lưng trần trơn nhẵn của cô, lòng tràn ngập cảm động và hạnh phúc. Khi Diệp Thử bỏ anh đi, cô bỗng như từ trên trời rơi xuống, đứng trước mặt anh, cao giọng với anh. Thất tình thì có gì là ghê gớm, anh mất cái nhỏ thôi, tôi mất mới nhiều đây này. Khi đó, có phải ông trời đã dùng bàn tay vô hình của mình trói chặt họ lại với nhau? Anh đã từng mất đi một cánh cửa có tên Diệp Thử, bây giờ anh đã mở một cánh cửa có tên là Liễu Tinh. Tựa cửa nhìn ra xa, phong cảnh thật đẹp. Ngoại truyện 3, hạnh phúc đời thường. 1. Thực ra, những ngày tháng sống chung với bố mẹ chồng cũng không tệ. Bà Lý Tâm Hà đã thực sự trút bỏ hết thành kiến để đối xử thật lòng với Bạch Nhạn, trở thành một bà mẹ chồng tốt không có điểm gì để chê. Bà thích nhất là lên mạng, vào trang web diễn đàn dành cho các bà mẹ tương lai và dự báo thời tiết, in ra các món ăn bổ dưỡng dành cho phụ nữ mang thai trên diễn đàn ra, sau đó nghiêm khắc giám sát người giúp việc nấu cho Bạch Nhạn ăn. Thời tiết hàng ngày thay đổi như thế nào, bà đều ghi vào một quyển sổ nhỏ để kịp thời nhắc nhở Bạch Nhạn chú ý ăn mặc. Buổi sáng nghe loại nhạc gì, buổi tối đi bộ bao lâu, nếu không có chuyện gì đặc biệt cô đều buộc phải hoàn thành. Giữa mùa thu, Bạch Nhạn tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bước lên cân đã thấy mình tăng tới 5kg, thai nhi phát triển rất tốt. Bà Lý Tâm Hà gọi điện báo tin cho Khang Kiếm, xếp Khang phấn khởi ra mặt luôn mồm nói con biết có mẹ là mọi chuyện đều ổn hết. Điểm duy nhất khiến xếp Khang không thỏa mãn là, mỗi khi anh ôm nỗi nhung nhớ chồng chất suốt một tuần trở về nhà, sẽ thấy vợ yêu đang ngồi cùng bố mẹ. Anh mỉm cười hiền hòa, vỗ vai cô rồi sau đó ngồi xuống đối diện bố mẹ, đầu tiên nói chuyện công việc, sau đó nói chuyện thời sự. Ăn cơm tối xong, đợi vợ yêu đi bộ trở về, cả hai mới lên phòng ngủ. Đầu tiên anh giỏng tai nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, cẩn thận đóng cửa rồi xông tới ôm ghì lấy vợ yêu, phu ủ một trận mưa hôn lên mặt cô. Bà xã có nhớ anh không? Mới hôn gáy, hơi thở của xếp Khang đã dồn dập. Nói khẽ thôi, bố mẹ nghe thấy đấy. Bạch Nhạn cũng thở hổn hển, rành rành là vợ chồng danh chính ngôn thuận mà ôm ấp hôn hít sao cứ như đang vụng trộm vậy. Có điều, đúng là trong lòng rung động như thủy triều dâng. Khang Kiếm hạ giọng thận trọng bế bà. Góc truyện audio.com, xã lên giường, hai người cuống quýt hôn nhau. Tay xếp Khang thành thạo cười cúc áo Bạch Nhạn từ từ chạm vào ngực cô, ồ, đã căng tròn hơn tuần trước, sờ vào rất đã tay. Nhịp tim anh lập tức tăng tốc, phản ứng cơ thể cũng trỗi dậy. Bà xã anh rên gì, không dám làm cằn, nhưng không thể kìm nén được dục vọng đang bùng phát. Ông xã, Bạch Nhạn thì thầm vào tai anh, thật không, chỉ cần chú ý đến cường độ và vị trí là được hả? Mồ hôi xếp Khang dịn thành một lớp mờ mịt trên trán. Bạch Nhạn xấu hổ đỏ bừng mặt thở hổn hển. Xếp Khang nhanh chóng lĩnh chỉ cởi phăng áo sơ mi trên người, ánh mắt đau đáu nhìn thân hình vợ yêu. Quần áo hai người vứt la liệt trên mặt đất, tất cả đều đã sẵn sàng, xếp Khang cởi quần, vừa định trèo lên giường thì có người đẩy cửa. Là đẩy, không phải gõ. Khang Kiếm nhắm mắt lại mà muốn phát điên, cũng may anh lường trước nên vừa rồi đã khóa trái cửa lại. Kiếm Kiếm, sao lại phải khóa cửa? Nhạn Nhạn phải uống sữa rồi. Bà Lý Tâm Hà đứng bên ngoài nói. Mồ hôi xếp Khang từ trên trán nhỏ tong tong xuống dưới, anh nghiến răng. Mẹ con tới ngay đây à? Bạch Nhạn bịt miệng rúc vào trong chăn nhịn cười đến nỗi mặt mũi méo mó. Anh lườm cô, chỉ khoác cho cô một cái áo khoác, lệnh cho cô nằm yên trong chăn không cử động, sau đó vừa lấy cái áo sơ mi vẫn còn vương hơi ấm, mặc vào nhanh như chớp. Anh trấn tĩnh lại một lát, soi gương xem mình có gì khác thường không rồi mới chạy ra mở cửa. Mở cái cửa thôi mà lâu thế, làm gì đấy? Bà Lý Tâm Hà nhíu mày, nghiêm nghị nhìn anh. Có làm gì đâu à? Khang Kiếm vừa lắp bắp vừa xấu hổ đưa tay sờ mũi. Làm bố đến nơi rồi, có chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau. Bà Lý Tâm Hà nói đầy ẩn ý rồi đưa cốc sữa cho Khang Kiếm. Khang Kiếm nhận lấy cốc sữa rồi đi tới bên cạnh giường. Bạch Nhạn ngoan ngoãn đón lấy uống từng ngụm nhỏ, mặt mày khổ sở. Chiếc xe lăn của bà Lý Tâm Hà đậu ngoài cửa mãi không nhúc nhích. Mẹ ơi, muộn lắm rồi, mẹ không đi nghỉ à? Khang Kiếm hỏi, Nhạn Nhạn lúc nào cũng bảo sữa khó uống, mẹ phải nhìn thấy nó uống hết đã. Sữa nhiều canxi, rất bổ. Khang Kiếm bĩu môi, đành phải đứng bên cạnh mẹ. Bà Lý Tâm Hà nhìn Khang Kiếm, bỗng sực nhớ ra điều gì. Kiếm Kiếm, từ nhỏ con ngủ đã không ngoan, nằm trên giường là quẫy đạp như cá, mẹ sợ con không cẩn thận đạp nhầm phải Bạch Nhạn. Từ tối mai con ngủ ở phòng làm việc đi. Mẹ này, chuyện từ đời tám hoánh nào rồi, bây giờ con nằm rất ngoan. Giường to thế này, con co quẫy như cá cũng không đụng pha ải Bạch Nhạn được. Xếp Khang khóc giờ miếu giờ. Thế thì hai đứa ngủ riêng chăn ra, trời càng ngày càng lạnh, con để Nhạn Nhạn chết cóng thì không được. Bà Lý Tâm Hà ngẫm nghĩ một lát rồi cất giọng gọi người giúp việc đem chăn tới. Khang Kiếm thở dài, từ khi chung chăn gối với Bạch Nhạn, anh đã quen được cô gối đầu lên cánh tay, khẽ cúi đầu là có thể thơm lên má cô, tay đặt trên eo cô, chân quấn lấy chân. Bây giờ lại tách hai người ra, còn gọi là ngủ nữa không đây? Bạch Nhạn danh mãnh liếc trộm anh, lòng thầm sung sướng. Một cốc, gocchuyenaudio.com. Sữa tươi, Bạch Nhạn uống đúng nửa tiếng. Dưới ánh mắt giám sát nghiêm ngặt của bà Lý Tâm Hà, Khang Kiếm bất đắc dĩ chui vào cái chăn lạnh lẽo, ngọn lửa vừa mới dâng lên đỉnh đầu tắt ngóm thành một đống cho tàn dưới chân. Không được khóa cửa nữa, nhỡ Nhạn Nhạn muốn uống trà hay gì đó thì gọi người không tiện. Bà Lý Tâm Hà khép hờ cửa lại, Khang Kiếm ngửa mặt lên trời than thầm, đèn đầu giường phụt tắt trong phòng tối đen như mực, yên ắng tới mức chỉ có hơi thở phập phồng của hai người. Ông xã, em rất thông cảm với anh, nhưng em cũng chẳng làm thế nào được. Bạch Nhạn nghiêng người, khẽ khàng thổi một làn hơi nóng hổi vào tai anh. Khang Kiếm buồn bực gật đầu, đau lòng vuốt má bà xã. Người ta đều nói phụ nữ sau khi mang thai sẽ xấu đi, sao bà xã anh mang thai rồi, da rẻ không những nhẵn nhụi, mịn màng hơn trước, ngực to ra, mông tròn lẳn, mà đến giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Một tiếng nói thỏ thẻ hay một cái liếc mắt là lập tức khiến tim anh ngứa ngáy như bị mèo cao. Mẹ cũng vì nghĩ cho em bé thôi, anh có thể nhịn được. Xếp Khang mím môi, ông xã, anh thật tốt. Bạch Nhạn thủ thì, một lát sau, ông xã, cô lại gọi, Khang Kiếm dịch về phía cô, còn không quên ngoái ra ngoài cửa, lòng thấp thỏm. Vừa rồi anh còn chưa mặc quần cho em, hơi thở Bạch Nhạn vấn vít như hoa lan, đùng, máu huyết toàn thân xếp Khang dâng trào cho tàn dưới gót chân ngay lập tức lại bừng bừng bốc cháy. Anh để quần lót ở đâu? Có ở dưới gối của anh không? Giọng Bạch Nhạn rất thấp, mơ hồ không rõ, nhưng xếp Khang lại nghe rành rành từng câu từng chữ. Bà xã, trong bóng đêm, anh túm được bàn tay đang sờ mó không ngừng của cô, kéo cô vào trong chăn mình. hương thơm mềm mại đến Liễu Hạ Huệ cũng phải phát điên. Ông xã, cửa còn mở kìa. Bàn tay xếp khanh đã nhanh chóng trượt từ đùi non của Bạch Nhạn xuống dưới, cô chu đáo nhắc nhở anh. Để anh đi khóa cửa, mẹ thính tai lắm, sẽ nghe thấy đấy. Bà xã xếp khang gục lên gáy Bạch Nhạn, khóc không ra nước mắt. Ông xã, lúc ở huyện Vân, nếu buổi tối rất nhớ em thì anh giải quyết thế nào? Xếp khang ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, trong bóng đêm, mặt anh bỗng đỏ như tôm luộc. Con nít đừng hỏi lung tung, đi ngủ đi. Xếp khang buồn bực đẩy hai bàn tay đang mò mẫm trên ngực anh ra. Bạch Nhạn lại thở dài, ông xã, em nói thật cho anh biết, thật ra em cũng rất nhớ cà rốt đó. Bạch Nhạn, Khang Kiếm nghiến răng ken két, cô nhóc này tối nay đúng là muốn xông vào chỗ nước sôi lửa bỏng mà, rõ ràng biết lòng anh đang bị thiêu đốt còn cố tình bỏ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà không thể nhớ, Bạch Nhạn nháy mắt ma mãnh, dựa vào ngực anh, cắn vào vòng ngực rắn chắc của anh, mút mát một lúc rồi mới lưu luyến rời ra. Ngủ ngon nhé, cà rốt, cô dịu dàng ôm một cái, rồi lại buông ra ngay, xoay người đi, nhắm mắt lại cười tít. Chỉ còn lại xếp khang ở sau lưng đang hồng hộc thở dốc. Bà xã, bây giờ người giúp việc cũng đã thu xếp được rồi, trước khi em sinh, con nên để bố mẹ về tỉnh nghỉ ngơi, thăm bạn bè một chút không? Vâng, sáng mai anh nói chuyện với bố. Gocchuyenaudio.com, mẹ, sau đó gọi xe đưa bố mẹ về. Bạch Nhạn le lưỡi, oa, âm mưu cuối cùng cũng đã thành công, cô lại có thể sống những ngày tháng phiêu du tự tại rồi. Ông xã, bố mẹ về rồi, cuối tuần cho người giúp việc nghỉ, em sẽ làm món tuyệt chiêu bí truyền cho anh ôm, cho anh hôn, cho anh. Cô nhóc xấu xa, xếp khang cắn lên vành tai xinh của cô, đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Nghĩ gì cứ nói thẳng ra, đừng có độc ác mê hoặc chồng em như thế, tàn nhẫn lắm. Đâu có, em yêu ông xã nhất mà. Bạch Nhạn sướng âm ỉ. 2. Lúc mang thai được 9 tháng, Bạch Nhạn người tròn xoe, người không còn chút đường cong, những vết thâm trên mặt có xu hướng càng ngày càng nặng hơn, cúi đầu xuống không nhìn thấy chân mình, muốn nhặt thứ gì từ dưới đất lên còn khó hơn lên trời. Ngoài việc bận rộn thu xếp nhà cửa, người giúp việc còn có thêm một nhiệm vụ mới, đó là đi giày và tắm rửa cho Bạch Nhạn. Với ngoại hình hoành tráng như thế, Bạch Nhạn không dám soi gương, buổi tối xuống lầu đi bộ phải đợi sau khi trời tối, nếu không cô sợ mình sẽ dọa cho bọn trẻ trong tiểu khu sợ hết hồn. Nói giống con chim cánh cụt vẫn còn là khiêm tốn, cô thường dùng từ gấu mố để so sánh, thấy hình tượng hơn. Chẳng trách sao cả thế giới đều ca ngợi người mẹ. Phụ nữ mang thai, đúng thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, khiêu chiến với sức chịu đựng của chính mình. Hôm nay cô tới bệnh viện kiểm tra, trưởng khoa phụ sản siêu âm cho cô, vừa nhìn màn hình vừa mừng rỡ, Bạch Nhạn liếc mắt qua. Có chuyện gì mà vui vậy ạ? Từ hồi 5 tháng qua siêu âm Bạch Nhạn đã biết mình đang mang thai một bé gái. Trưởng khoa xé một tờ giấy cho cô lau bụng rồi cẩn thận đỡ cô dậy, chỉ vào màn hình. Thông thường khi sinh con, người ta đều nói mong sinh được một bé trai bụ bẫm, sinh được một bé gái nhỏ nhắn. Em xem cô nương nhà em, ha ha, là một cô bé mũm mĩm đấy. Bạch Nhạn thở dài, đây đều do công tầm bổ của bà Lý Tâm Hà. So với các bà bầu cùng tháng khác, ai nhìn bụng cô cũng đều ngỡ ngàng hỏi có phải cô mang thai đôi không, thực ra là do em bé phát triển quá tốt. Cô nói đùa với bà Lý Tâm Hà, em bé vừa ra đời đã phải giảm béo, nếu không sau này sẽ không lấy được chồng. Bà Lý Tâm Hà phấn khởi ra mặt, bé cưng phải mũm mĩm, dễ thương như con cún béo mũm, tay chân mập mạp như ngó sen thì người ta mới yêu chứ. Cái gì là không lấy được chồng, đó là bọn chúng không xứng với bảo bối nhà chúng ta mà thôi. Bạch Nhạn im bặt, bao nhiêu năm rồi, bà Lý Tâm Hà không tập trung làm việc gì, bây giờ bà coi việc cô mang thai là công trình trọng điểm mà bà gánh vác. Đứa bé này cũng chỉ mượn bụng cô ở tạm mấy tháng thôi, sau khi ra đời, có lẽ nó sẽ chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. So với những vị phụ huynh trẻ tuổi suốt ngày oán thán vì bị con trẻ hành, cô không biết mình nên cảm thấy hạnh phúc hay là buồn phiền nữa. Có một điều cần phải khẳng định, khi ra đời, chắc chắn đứa bé này sẽ là một tiểu công chúa được cưng chiều vô cùng. Không chỉ là tình yêu thương gần như điên cuồng của ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà, mà ông bà ngoại và các cô dì chú bác ở Bắc Kinh cũng. Gocchuyenaudio.com, đã vô cùng sốt ruột mong được thấy mặt em bé. Cứ cách vài ngày lại có một đống đồ chơi và đồ dùng cho trẻ sơ sinh từ Bắc Kinh gửi tới. Nhìn con chó Snoopy to bằng người thật dựng trong góc phòng làm việc, Bạch Nhạn giờ khóc giờ cười. Khi biết đó là một bé gái, xếp khang hưng phấn tới mức giao hẹn miệng với cô, sau này anh làm ông bố tốt cùng một phe với con gái, cô làm bà mẹ ghê gớm, là phe đối địch của bọn họ. Bạch Nhạn cau mày, trong đầu nảy sinh một suy nghĩ kỳ cục, nếu bây giờ cô ôm bụng chạy mất thì không biết cái nhà này có phát điên lên không? Bạch Nhạn, thai nhi rất to, tuy là ngôi thuận, nhưng nếu sinh tự nhiên có lẽ em sẽ rất vất vả, em phải chuẩn bị tâm lý sinh mổ đi nhé. Trưởng khoa phụ sản dìu Bạch Nhạn ra khỏi phòng siêu âm. Bạch Nhạn lắc đầu, em muốn cố hết sức để sinh thường, không cảm thấy đau đớn tột cùng, làm sao có thể gọi là sinh con được. Trưởng khoa cười vẻ không đồng tình, hôm nay vừa đúng là thứ bảy, là ngày sếp Khang đích thân đưa bà xã đi kiểm tra. Con gái tôi khỏe chứ? Đang ngồi đợi trên chiếc ghế dài trên hành lang, thấy họ đi tới, anh đứng dậy mỉm cười gật đầu với trưởng khoa, vẻ mặt hưng phấn và cực kỳ đắc ý. Khỏe không thể khỏe hơn được, mảnh mai thon dài, tóc tai rậm rạp. Trưởng khoa mím môi cười, anh cười giống thằng ngốc lắm. Bạch Nhạn đẩy anh, như thế gọi là vui mừng khôn xiết. Sếp Khang ôm eo Bạch Nhạn, nụ cười không hề giảm. Trưởng khoa nhìn người đàn ông vừa đẹp trai vừa ưu tú, trong số những ông bố tương lai đang ngồi đợi ở đây, khí chất siêu phàm của anh hiện rõ mồn một. Rồi lại nhìn sang Bạch Nhạn, trên mặt cô phảng phất nét hạnh phúc và nhu mì vì được cưng chiều hết mức. Có người bố mẹ như vậy, không biết đứa trẻ sinh ra sẽ thế nào. Chị không kìm nén được sự mong đợi. Đang vào lúc cuối năm, người trên phố đông đúc, Bạch Nhạn không muốn đi dạo ở ngoài, sợ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Khang Kiếm, anh đỗ xe ở đâu? Cô muốn về nhà mau mau một chút, anh bảo với bảo vệ rồi, đang đỗ ngoài cổng. Bà xã, chúng ta đi dã ngoại trong công viên đi. Bạch Nhạn chớp mắt nhìn Khang Kiếm, có phải cô nghe nhầm không? Sếp Khang muốn đi picnic, vào lúc này, với cái bộ dạng này của cô, mùa đông năm nay ấm, nhiệt độ cao như mùa xuân, trên đường đến bệnh viện anh thấy trong công viên có rất nhiều gia đình, người rất đông, có cả hoa nở, cây cối cũng xanh tốt. Anh đã bảo chị giúp việc chuẩn bị hoa quả và đồ tráng miệng rồi, có cả sữa tươi nữa. Thì ra là đã tính trước, Khang Kiếm, anh nhìn em bộ dáng em có dám đi ra ngoài cho người ta thấy không? Bạch Nhạn xoa cái bụng cồng kềnh, môi chề ra. Em thế này thì làm sao? Có gì khác với hồi trước đâu. Khang Kiếm băn khoăn, Bạch Nhạn lườm anh, em cực lực nghi ngờ thị lực của anh. Hồi trước em giống con gấu ngố lắm sao? Sếp Khang cau mày, bà xã, tư tưởng này của em là không đúng. Mang thai là một nhiệm vụ vinh quang và vĩ đại, vì đứa con mà hy sinh một chút nhan sắc thì có gì là ấm ức. Phụ nữ trang điểm vì người thích mình, em có sinh hay không, anh nói là được rồi, em cứ tính toán linh tinh làm gì. Bây giờ anh Trịnh, gocchuyenaudio.com, trọng tuyên bố với em, bà xã, em vẫn đẹp như xưa. Bạch Nhạn nhìn trời thở dài, không còn lời nào để nói, đành im lặng. Vì thế, dưới sự dìu dắt của sếp Khang, gấu ngố Bạch Ngạn đã đi xe tới công viên dã ngoại. Thực ra, Bạch Nhạn không biết đây là giấc mơ mà sếp Khang đã ấp ủ trong lòng rất lâu. Có một ngày như thế, dẫn theo bà xã và con gái, xách theo một giỏ hoa quả, hóng gió và tắm nắng trong tiết xuân hoa nở rộ. Trải một chiếc khăn trải bàn kẻ caro trong công viên, anh và con gái chạy vòng quanh thảm cỏ, bà xã ngồi trên khăn mỉm cười chụp hình cho cả hai. Hiện giờ tuy hoa chưa nở, xuân chưa tới, con gái vẫn còn đang ở trong bụng mẹ, nhưng anh thật sự không thể chờ đợi được nữa, hôm nay coi như là thực tập đi. Đáng tiếc kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi. Chiếc ga giường kẻ caro được trải trên thảm cỏ héo vàng, giỏ hoa quả đã xách từ xe ra. Vác theo cái bụng to tướng, Bạch Nhạn không tài nào ngồi xuống được trừ khi là nằm thẳng cẳng ra trên mặt đất. Sếp Khang trăm ngàn lần không nỡ, thời tiết này lạnh lắm, nhìn nhanh bốn phía ngoài vườn hoa mai có một chiếc ghế gỗ, anh bèn trả ga giường lên trên đó rồi đỡ Bạch Nhạn ngồi xuống. Trong vườn, những cụm mai vàng lác đác tô điểm trên những cành lạp mai, gió nhẹ nhẹ thổi, mỗi người mùi hương thoang thoảng của hoa mai tắm mình trong ánh nắng, trước mặt là một hàng long não xanh dài mướt mát. Khỏi phải nói, đúng là cũng có chút cảm giác của buổi dã ngoại ngày xuân. Sếp Khang lấy máy ảnh ra chụp cho bà xã mấy tấm ảnh mặt mày nhăn nhó. Nhìn thấy máy ảnh, Bạch Nhạn sống chết không chịu chụp, sếp Khang cũng sống chết không chịu bỏ cuộc. Trong lúc giằng co, Bạch Nhạn đành phải bày ra vẻ mặt tức giận, nhưng sếp Khang chẳng hề bận tâm, lại còn nhờ người khác chụp ảnh cho cả hai vợ chồng. 5 phút sau, Bạch Nhạn chống eo đứng dậy cuống quýt nhìn quanh. Khang Kiếm, em muốn vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh công cộng núp sau lùm cây, cách chừng 200 mét. Chẳng phải vừa đi trong bệnh viện sao? Mới khoảng nửa tiếng trước mà. Bạch Nhạn nổi giận, sếp Khang, anh không biết là bà bầu phải đi tiểu nhiều hay sao? Con gái mũ mĩm nhà anh nằm đè lên bàng quang của em uống 2 giọt nước cũng phải đi vệ sinh tới 10 lần. Anh cứ luôn mồm nói yêu em, nhưng ngay cả việc chăm sóc bà bầu anh cũng không biết làm. Trời lạnh như thế này, chạy ra công viên đi dã ngoại, lúc thì bắt em uống nước, lúc thì cho em ăn hoa quả, nhà vệ sinh thì xa, anh muốn em mất mặt hả? Bỗng nhiên bị mắng té tát, sếp Khang ngần cả người. Bà xã, nghiêm trọng đến mức đó cơ à? Em có chịu nổi không? Không nhịn nổi thì đại tiểu tiện bừa bãi được à? Bạch Nhạn trợn mắt, anh canh chừng cho em. Sếp Khang. Bạch Nhạn nghiến răng ken két. Biết rồi, sếp Khang vội vã cười cầu tài, cẩn thận dìu bà xã đi tới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh vừa mới quét dọn nên sàn nhà ướt sượt. Người Bạch Nhạn vốn đã đứng không vững, cô vịn vào tường, thận trọng nhích từng bước một, mấy lần suýt trượt ngã, sếp Khang đứng ngoài nhìn mà tim thiếu điều ngừng đập. Bà xã, anh run rẩy gọi, môi mím chặt, mồ hôi túa ra đầy đầu, em xem bên trong. Góc truyện audio.com, có người không? Bạch Nhạn thò đầu vào trong. Dưới đất không có dấu chân nào, không có ai đâu. Vậy thì tốt, sếp Khang bước ra, len lén thò đầu vào trong, rồi lại liếc ra ngoài, cũng không có ai nhìn về phía này. Bà xã, em đi từ từ thôi, đằng trước có bậc thang. Sếp Khang đã xuất ngoại, đi tới rất nhiều thành phố lớn, nhìn ngắm rất nhiều sông hồ, đồi núi, nhưng đây là lần đầu tiên đi vào nhà vệ sinh nữ, gương mặt điển trai mất tự nhiên đỏ ửng lên. Nhưng lúng túng thì cũng mặc, vợ con quan trọng hơn. Anh ân cần vén áo khoác tụt quần cho Bạch Nhạn, một tay ôm chặt lấy eo cô. Làm vợ chồng hơn một năm trời, những bộ phận trên cơ thể của nhau đã nhìn thấy hết, nhưng đi vệ sinh trước mặt người kia thì đây là lần đầu tiên. Bạch Nhạn cảm thấy mình bây giờ không còn giống như người bình thường nữa, cái gì cũng không dám khoe ra. Đi vệ sinh xong, Bạch Nhạn đứng dậy, xấu hổ không dám nhìn Khang Kiếm. Ngốc ạ, Khang Kiếm nở một nụ cười chiều chuộng, giúp cô chỉnh lại quần áo rồi véo cái mũi nhỏ của cô, em là vợ anh mà. Mau ra rửa tay đi, Khang Kiếm. Bạch Nhạn bỗng ôm eo anh, kiễng chân lên hôn anh. Khang Kiếm trợn mắt, bà xã anh đúng là biết chọn chỗ để thể hiện tình cảm. Vừa mới định ôm bà xã, tai đã nghe thấy bên ngoài có tiếng phụ nữ cười nói. Anh ngẩn người, cuống cuồng buông cô ra rồi quay người chạy thẳng ra ngoài. Chạy đến ngoài lại đụng trúng ngay hai người phụ nữ trung niên đang đi tới. Á, đồ lưu manh. Hai người phụ nữ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, chân chối nhìn người đàn ông vừa chạy vọt ra ngoài. Một giây sau, một tiếng thét thất thanh vang lên. Hai người phụ nữ vừa hét vừa ra sức lùi về phía sau. Vai sếp Khang rũ xuống, chật vật giải thích. Các bác nghe cháu giải thích, cháu không phải là cậu mà còn dám bước tới, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Trong lúc hoảng loạn, hai người phụ nữ nhặt hòn đá lên, sợ hãi nhìn Khang Kiếm. Khang Kiếm bất lực ngoảnh lại nhìn bà xã cầu cứu. Bạch Nhạn dựa vào tường, mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt hưng phấn như đang xem kịch. Hai, lấy vợ như vậy, phận làm chồng thật là thảm thương. Sếp Khang than thở, ba, mùa xuân như một cô bé con đáng yêu, khi bạn vẫn còn đang chán trường cái giá lạnh căm căm của mùa đông, ngẩng đầu lên đã phát hiện ra không biết từ lúc nào, lá non đã lốm đốm lú nhú trên những cành cây khẳng khiu, những nụ hoa xuân nơi góc tường đang cười rạng rỡ. Trời ấm lên, gió nhẹ nhẹ thổi, mây lững lờ trôi, nước sông dâng cao, cây cối mướt mát. Đất trời phơi phới sắc xuân, trong những ngày xuân nồng nàn này, công chúa nhỏ nhà họ Khang mà mọi người luôn mong đợi sẽ chào đời. Bạch Nhạn ngủ đến 5 giờ sáng, cảm thấy bụng đau từng cơn. Cô từng làm việc ở khoa phụ sản, tuy chưa từng đích thân sinh con nhưng cũng có lý thuyết suông, đánh trận trên giấy, quá trình ấy cô đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần. Cơn trở dạ muộn 4 ngày so với ngày dự sinh. Đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi, phòng bệnh cũng đã đặt sẵn, số điện thoại của trường khoa phụ sản đã lưu trong điện thoại. Bạch Nhạn nhầm qua một lượt những chuyện cần làm, xác định không? Góc truyện audio.com, có bỏ sót việc gì rồi mới đẩy đẩy cánh tay đang gác trên đùi cô? Từ khi em bé bắt đầu biết đạp, sếp Khang đúng là hơi bị tẩu hỏa nhập ma. Họ vừa trèo lên giường, anh có thể giữ nguyên vẻ hưng phấn suốt cả buổi tối, dồn hết sự chú ý lên cái bụng cô. Cái bụng nhúc nhích một cái, anh liền khẽ reo một tiếng, mặt mày tưng bừng hớn hở. Hoàn toàn không giống một chủ tịch huyện oai phong, nghiêm nghị, lạnh lùng ngồi trên bục ra lệnh cho mọi người. Anh còn đúc kết kinh nghiệm cử động của thai nhi, một lần là gọi bố, hai lần là gọi mẹ. Có lần bà Lý Tâm Hà nghe thế tức giận hỏi. Thế mấy cái gọi là bà nội, vấn đề này con đang nghiên cứu. Sếp Khang trầm ngâm trả lời. Thấy anh như vậy, Bạch Nhạn cảm thấy mình vừa mang thai thì trí thông minh của sếp Khang liền tụt xuống chẳng khác gì trẻ mẫu giáo. Bà xã. Khang Kiếm bật dậy, khi ngày dự sinh của Bạch Nhạn tới, anh kiên quyết mỗi ngày đều lái xe 3-4 tiếng đồng hồ về nhà, thần kinh căng thẳng như phía trước có quân địch. Khang Kiếm. Bạch Nhạn đau toát mồ hôi, cơn co mỗi lúc một nhiều, anh đừng căng thẳng, bây giờ mặc quần áo vào đã, rồi rửa mặt, xuống lầu nổ máy xe, chúng ta tới bệnh viện, đừng làm kinh động tới bố mẹ. Cô cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh, cô biết sếp Khang giống như cây cung đã dương lên, chỉ khẽ chạm vào là sẽ lao vút đi. Khang Kiếm sững lại một giây rồi tung chăn ra, hết nhìn vào bụng Bạch Nhạn rồi lại nhìn Bạch Nhạn đang đau nghiến răng nghiến lợi. Mẹ ơi, anh gào to lên theo phản xạ, Nhạn Nhạn sinh rồi à? Căn phòng bên cạnh lập tức có người lên tiếng. Bạch Nhạn bất lực nhắm mắt lại. Rất nhanh, trong bóng đêm trước buổi bình minh, mỗi căn phòng trong nhà họ Khang đều sáng đèn, phòng ngủ, phòng khách hỗn loạn như xảy ra chiến tranh. Người giúp việc xách túi đồ đạc và đồ bổ, ông Khang Vân Lâm đẩy bà Lý Tâm Hà, Khang Kiếm một tay dìu Bạch Nhạn, một tay mở thang máy. Không cần quá căng thẳng, con có thể chịu được. Cơn trở giả khiến Bạch Nhạn nói không ra hơi, nhưng nhìn xếp Khang từ trước đến giờ dù Thái Sơn sập xuống cũng không biến sắc lại đang cau mày căng thẳng, bàn tay dìu cô không khỏi run rẩy, cô cảm thấy cần phải bổ túc cho họ một chút kiến thức về sinh sản. Con mau trật tự đi, lát nữa sinh còn phải dùng rất nhiều sức đấy. Bà Lý Tâm Hà ngắt lời cô với vẻ từng trải. Bà xã, ngoan nào. Xếp Khang chỉ mong sao chịu đau hộ cho Bạch Nhạn, đau lòng lau mồ hôi cho cô. Bạch Nhạn gắng gượng nặn ra một nụ cười an ủi. Họ lên xe, bà Lý Tâm Hà gọi ngay cho trưởng khoa phụ sản, trưởng khoa nói đúng lúc chị ấy đang trực ở bệnh viện, sẽ lập tức sắp xếp cho Bạch Nhạn vào phòng đẻ. Kỳ lạ, vừa vào đến bệnh viện, bụng Bạch Nhạn đột nhiên lại không đau nữa, hớn hở như không có việc gì, níu áo Khang Kiếm lúc thì đòi ăn cháo, lúc thì đòi ăn bánh bao. Vừa rồi là khởi động trước khi sinh, bây giờ là nghỉ ngơi trước khi sinh, lát nữa sẽ vào cuộc. Anh Khang, cô ấy muốn ăn gì thì cứ mua cho cô ấy, ăn vào thì mới có sức được. Trưởng khoa kiểm tra cổ tử cung của Bạch Nhạn rồi nhíu mày, thai nhi không nhỏ, hôm nay cô ấy sẽ phải vất vả đấy. Có thể, gocchuyenaudio.com, nói rõ hơn được không ạ? Sếp Khang không hình dung nổi rốt cuộc là vất vả đến mức nào. Anh sẽ được thấy tận mắt thôi. Trưởng khoa cười cười, người giúp việc mua đồ ăn sáng về, vừa ăn được một miếng thì người Bạch Nhạn bỗng nhiên co rúm lại vì đau. Mặt bà Lý Tâm Hà và ông Khang Vân Lâm tái nhợt đi. Kiếm Kiếm, mau gọi bác sĩ, lần này Nhạn Nhạn sinh thật rồi. Trưởng khoa nhanh chóng chạy tới, bảo y tá đẩy Bạch Nhạn vào phòng chờ sinh, Khang Kiếm đi theo phía sau. Chị trưởng khoa, sao không vào luôn phòng sinh? Khang Kiếm nhìn mấy bà bầu trong phòng chờ sinh, cũng có mấy ông chồng ở bên cạnh. Có bà bầu đang khóc gọi mẹ. Mẹ ơi, con không đẻ đâu, đau lắm. Có bà bầu đang chửi mắng chồng. Đều tại cái đồ khốn kiếp nhà anh, chỉ biết sướng cái thân mình, bây giờ đau chết tôi rồi. Các ông chồng giờ khóc giờ cười, không dám phản bác một câu. Cơn co của họ mới bắt đầu thôi, tử cung mới mở được 4 phân, còn chưa đến lúc. Trưởng khoa chứng kiến nhiều rồi nên nói rất từ tốn. Vậy đến mấy phân mới có thể sinh được? Sếp Khang hỏi không biết xấu hổ. Trong cơn đau, Bạch Nhạn vẫn cố kéo anh lại. 10 phân, sếp Khang khép bàn tay lại, ngơ ngác nhìn hồi lâu, rồi bỗng cúi đầu xuống ôm chặt bà xã. Bà xã, nếu em đau không chịu nổi thì cũng chửi anh đi. Bạch Nhạn lắc lắc đầu cắn môi, mỉm cười nhìn anh. Khang Kiếm, em cảm thấy sinh con cho anh là một điều rất hạnh phúc. Tim sếp Khang nóng lên, không bận tâm đến ánh mắt chăm chú của trưởng khoa và mấy cô y tá, anh cúi đầu hôn bà xã thật sâu. Anh Khang, bây giờ cô ấy đã thở không ra hơi rồi, anh chị để hôm khác hãy âu yếm nhé. Trưởng khoa khẽ hắng giọng tốt bụng nhắc nhở, á, Bạch Nhạn bỗng hét lên, trưởng khoa cởi quần áo của Bạch Nhạn, được rồi, vào phòng sinh. Lúc này, Bạch Nhạn mới biết được thế nào là đánh trận trên giấy, nào là lâm trận trợ chiến, nào là diễn tập đều không bằng một góc nhỏ của việc chính thức vượt cạn. Cô làm theo hướng dẫn của trưởng khoa, lúc hít lúc thở, lúc thì dùng sức, lúc thì nghỉ ngơi. Trong suốt quá trình, có mấy lần cô đau tới mức muốn ngất đi, nhưng lại vượt qua như có phép màu. Anh đừng nắm tay cô ấy đau quá sẽ bóp tím tay anh mất. Trưởng khoa nhìn Khang Kiếm mặt tái nhợt đang lau mồ hôi cho Bạch Nhạn, tay siết chặt tay Bạch Nhạn. Không sao, miễn là cô ấy dễ chịu một chút. Sếp Khang không nỡ để vợ bấu thành giường lạnh lẽo nên đưa tay cho cô bám lấy. Thời gian nhích từng giây một, sếp Khang cảm thấy mỗi giây trôi qua đều dài dằng dặc như cả năm. Cuối cùng, sau 2 tiếng đồng hồ, công chúa nhỏ cao quý nhà họ Khang đã dè dặt chui từ bụng Bạch Nhạn ra đời. Qua, 3.9kg, đúng là một em bé bụ bẫm. Bế em bé lên, trưởng khoa sừng sốt. Giống ai, người Bạch Nhạn đẫm mồ hôi, cô cố sức thở dốc, phần dưới bỗng nhẹ bẫng. Sếp Khang hình như vẫn chưa định thần lại được, nhìn đứa bé được truyền từ tay trưởng khoa tới tay cô y tá. Em bé khóc oa oa không ngừng, y tá tắm rửa sạch sẽ cho bé rồi ôm tới. Bé ngoan đừng khóc nhé, để bố mẹ ngắm nét đẹp của con nào. Khang Kiếm đỡ Bạch Nhạn dậy, gạch nối, gocchuyenaudio.com, Khang Kiếm, anh bảo con giống ai? Không biết nữa, con đỏ au, trên mặt còn có mấy vết trăng trắng. Khang Kiếm trả lời một cách vô thức, khi Bạch Nhạn mới mang thai, anh phấn khởi tới mức không còn là chính mình, suốt 9 tháng, ngày nào cũng mong đợi em bé chào đời. Nhưng khi em bé ra đời rồi, anh lại chỉ muốn ôm chặt lấy bà xã, giống anh hay giống cô không quan trọng, đó đều là kết tinh tình yêu của họ. Trẻ con mới đẻ đương nhiên là phải đỏ rồi, như thế tức là mạnh khỏe, mấy vết trắng cũng sẽ mau chóng biến mất thôi. Bạch Nhạn mất sức quá nhiều, mắt hơi hoa lên, không nhìn rõ, y tá bèn bế em bé ra cho ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà đang đợi bên ngoài xem. Trời ạ, giống Bạch Nhạn y như đúc vậy, Vân Lâm, ông nhìn xem có lúm đồng tiền nữa này. Bà Lý Tâm Hà kích động kêu lên, giống em à, Bạch Nhạn nằm xuống, chẳng chút tự hào. Sếp Khang đã định thần lại, nhớ lại khi bọn họ vừa kết hôn, hai người còn chưa yêu nhau. Có lần khi truyền dịch cho anh, cô gục đầu trên sofa ngủ thiếp đi, anh ngoảnh đầu lại, nhìn dáng ngủ xinh đẹp của cô, lòng khẽ rung động, bỗng nảy ra một suy nghĩ. Nếu có thể sinh một đứa con gái giống cô ấy thì tốt biết chừng nào. Bây giờ, nguyện vọng của anh đã thành sự thật, giống em tốt chứ, lanh lợi thông minh, trong nhà mới náo nhiệt. Sau này sinh thêm một đứa con trai giống anh là được rồi. Sếp Khang cười đáp, con trai, Bạch Nhạn hít một luồng hơi lạnh, vừa rồi ở phía dưới khâu không biết bao nhiêu mũi, vẫn còn đau nguyên, sinh nữa thì mạng của cô đâu. Sếp Khang, anh định đối đầu với chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước hả? Khóe miệng Khang Kiếm khẽ nhếch lên vui vẻ. Bà xã, đến giờ em vẫn chưa biết anh là người dân tộc thiểu số à? Hả, mẹ anh là người Mãn, anh cũng thế. Mặc dù em là người Hán nhưng hai chúng ta đều là con một, anh lại là người dân tộc thiểu số, theo chính sách thì chúng ta có thể được sinh hai đứa. Có khi em không phải là con một đâu. Bạch Nhạn không cười, không hiểu sao lại nhớ tới bà Bạch Mộ Mai. Năm đó, khi sinh cô ra, có phải bà Bạch Mộ Mai cũng từng trải qua cơn đau đớn như vậy không? Nếu không yêu người đàn ông đó, sẽ không có người phụ nữ nào tình nguyện sinh con cho ông ta. Người đàn ông khiến bà Bạch Mộ Mai yêu thương, trong nhà có lẽ cũng có con trai rồi. Nhìn vẻ hoang mang hụt hẫng trên mặt cô, Khang Kiếm liền hiểu ngay cô đang nghĩ gì. Anh bèn dịu dàng cúi xuống hôn lên đôi môi khô nẻ của cô. Bà xã, chỉ cần có em ở bên anh, sinh một đứa hay hai đứa đều được. Con lớn rồi sẽ như chim bay mất, còn chúng ta vẫn cứ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Mắt Bạch Nhạn ngấn lệ, nghẹn ngào nói, nếu có thể sinh hai đứa, em sẽ sinh cho anh thêm một đứa. Không nghĩ tới những chuyện trước đây, người đàn ông trước mắt mới là người mà cô cần trân trọng nhất. Không sợ đau sao, sếp Khang cười khổ sở, Bạch Nhạn thành thật trả lời, sợ nhưng có thể cắn răng mà chịu, bà xã có cần anh nói cảm ơn không? Đúng vậy, anh hy vọng nhà có thêm một đứa trẻ nữa. Anh và Bạch Nhạn đều chỉ có một mình, lớn lên trong cô độc, nếu có hai đứa con, bọn trẻ sẽ không phải giống như họ nữa. Không, gocchuyenaudio.com, cần, anh chỉ cần nói anh rất hạnh phúc là được rồi. Bà xã, anh thật sự rất hạnh phúc. Ngoại truyện 4, cuộc sống hạnh phúc thấm thoát trôi qua, chớp mắt Niếp Niếp đã bất chợt nói được câu bà nội tốt nhất, biết tung tăng đôi chân mập mạp đi lấy hoa quả, lấy giấy ăn cho bà Lý Tâm Hà, sau đó ngoái đầu lại cười rạng rỡ làm mặt hề với ông Khang Vân Lâm, ngọt ngào nói ông nội cũng tốt, khiến ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà vô cùng phấn khởi, mừng rỡ, khôn xiết. Hai ông bà đấu khẩu cả một đời, không đến mức chìm trong đau khổ thì cũng chẳng có ngày nào thấy được mặt trời, không ngờ về già lại có thể sống viên mãn như vậy. Nhất là ông Khang Vân Lâm, nửa đêm tỉnh giấc nhớ tới bà Bạch Mộ Mai, nhớ tới cái chân của bà Lý Tâm Hà, cảm thấy mình đích thị là một kẻ tội đồ, hạnh phúc hiện giờ cảm giác như đi ăn trộm về. Ông không dám tỏ ra quá vui sướng, lúc nào cũng như thể đang bưng một bát nước đầy, đi lại hết sức rón rén. Bây giờ càng ngày ông càng biết cách chăm sóc và yêu thương bà Lý Tâm Hà, đối với công việc của con trai, ông đóng vai trò người quan sát, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp và hướng dẫn. Về phần Bạch Nhạn, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà thống nhất cho rằng, cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay, không hẳn là hoàn toàn do cô đem lại, nhưng cô chắc chắn là khởi nguồn của hạnh phúc. Nhớ lại sự ruồng rẫy với cô trước đây, bây giờ họ lại càng thương yêu cô gấp bội. Khi Niếp Niếp sắp được một tuổi, cả nhà tới Bắc Kinh ăn Tết, để cho ông bà ngoại, các cô dì chú bác mong chờ đã lâu được nhìn thấy Niếp Niếp và mẹ bé. Khỏi phải nói, việc đón tiếp long trọng tới mức nào. Bà ngoại đã 86 tuổi, nhíu mày gọi tên Bạch Nhạn rồi ngoái đầu gọi con gái tới hỏi nhỏ. Trùng hợp ghê, Nhạn Nhạn cũng họ Bạch, bà còn nhớ trước đây ông Khang Vân Lâm từng si mê một người phụ nữ họ Bạch. Khi đó Bạch Nhạn đang đứng bên cạnh nên tình cờ nghe được, khóe miệng khẽ giật mấy cái. Mẹ, thiên hạ có mấy trăm cái họ, người Trung Quốc đông lắm, không mang họ này thì họ kia, mẹ đừng liên tưởng lung tung. Bà Lý Tâm Hà trả lời như không. Bà thật lòng muốn quên hết chuyện cũ, trong lòng chỉ còn biết ơn, không còn oán hận. Đâu có, bà ngoại lắc đầu chăm chú nhìn Bạch Nhạn rồi tặc lưỡi khỏi phải bàn, Nhạn Nhạn xinh xắn quá, thảo nào trói chặt được Khang Kiếm. Niếp Niếp nhà chúng ta không xinh xắn sao? Bà Lý Tâm Hà vội đòi lại công bằng cho cháu gái. Niếp Niếp tròn trĩnh khi cười, hai cái lúm đồng tiền giống hệt của Bạch Nhạn lấp la lấp ló, da trắng nõn nà. Thấy ai cô bé cũng cười, không biết lạ gì, ai bé cũng giơ tay ra theo rồi gục đầu trên vai người đó, khiến các vị cô dì chú bác vui như bắt được vàng, tranh nhau bế ẵm, người nhà họ Khang không mó vào được ngón tay của bé. Đến tối, cái miệng nhỏ xíu dầu lên rồi dụi mắt như thế tức là đòi mẹ. Lúc Bạch Nhạn rửa ráy cho bé, bé đã nằm trong lòng Khang kiếm ngủ ngon lành. Ngoài nhà vệ sinh, một đám người đứng lố nhố, người nào người nấy mắt trợn tròn nhìn cô bé, không nhịn được cười, cũng chẳng ngại ngần gì quang minh chính đại nhìn. Góc truyện audio.com, công chúa rửa ráy, con gái anh đúng là đồ lừa đảo. Buổi tối, Bạch Nhạn và Khang Kiếm lên giường ngủ, Bạch Nhạn nhìn sấp nhân dân tệ dày khư và đống quà tặng trên bàn, đó là quà gặp mặt mà các vị trưởng bối tặng cho Niếp Niếp, còn có cả lắc tay kim cương và vòng vàng. Di truyền ấy mà, Khang Kiếm bỏ dạp bên cạnh con gái, âu yếm nhìn con ngủ. Anh bảo nó di truyền của ai? Bạch Nhạn nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm, Khang Kiếm ngẩng đầu, giơ tay suỵt khẽ rồi hạ giọng. Đương nhiên là của anh, chẳng phải em cũng do anh lừa về đấy thôi. Xí cũng biết tự lượng sức mình đấy nhỉ. Bạch Nhạn cười danh mãnh, dưới ánh đèn, ánh mắt cô sáng lấp lánh, xếp Khang nhìn mà thấy lòng nóng rực bèn đưa tay ra ôm lấy cô, hôn thật nồng nàn. Anh điên rồi, Niếp Niếp kia. Khi ở Tân Giang, Niếp Niếp ngủ một mình trên cũi. Đến đây không có cũi nên cô bé ngủ cùng giường với bố mẹ. Con ngủ say rồi, anh không làm gì quá đáng đâu chỉ. Hôn một tí thôi, tiện tay thò vào áo ngủ, nắn bóp ngực Bạch Nhạn, vân vê đầu ngực mẫn cảm đã dựng thẳng lên của cô. Nhớ tới cái đêm họ triền miên không dứt trên giường khi còn chưa kết hôn, hơi thở xếp Khang bỗng trở nên nặng nề, nụ hôn càng sâu hơn, răng môi cuốn quýt mạnh mẽ mút mát, hòa quyện lấy nhau, chỉ hận không thể dồn hết ngọn lửa và khát vọng rừng rực trong cơ thể vào cái hôn này. Dưới sự kích thích của xếp Khang, người Bạch Nhạn mềm nhũn cả người dán vào lòng anh. Bố, Niếp Niếp cũng muốn mâm. Đúng lúc Bạch Nhạn và xếp Khang lửa bén ngùn ngụt, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nũng nịu ngây thơ. Hai người như hóa đá cuống cuồng buông nhau ra, mặt đỏ như tôm luộc, lấy hết can đảm quay đầu lại rồi cắn môi bật cười. Niếp Niếp vẫn đang say giấc nồng, không biết cô bé mơ thấy cái gì ngon mà cái miệng xinh nhóp nhép không ngừng như đang bú sữa, thỉnh thoảng lại nói mơ. Niếp Niếp cũng muốn, đã bảo không được làm chuyện xấu mà, anh xem con gái nằm mơ mà vẫn dám sát bố mẹ kia. Bạch Nhạn tắt đèn ngủ rồi rúc vào lòng Khang Kiếm. Trong bóng đêm, xếp Khang khẽ thở dài. Đấy mà là chuyện xấu à? Rõ ràng là vấn đề liên quan đến quốc gia và dân tộc mà. Hả, nếu chúng ta không cố gắng, tổ quốc lấy đâu ra những bông hoa xinh đẹp? Thanh niên khỏe thì quốc gia mới hùng mạnh được. Bạch Nhạn cười, thì ra xếp Khang vẫn đang tính toán chuyện sinh con trai. Bà xã, bao giờ chúng ta hâm nóng lại thời gian ngọt ngào trước khi cưới đi? Trong nhà chỉ có hai chúng ta, anh muốn ôm muốn hôn thế nào cũng được. Cái lần trong nhà tắm đó, vẫn còn rõ mồn một trong đầu anh đây này. Bạch Nhạn hờn dỗi đẩy anh một cái. Anh mà lãnh đạo gì chứ, lưu manh thì có. Người ta nói trước mặt bà xã thì phải làm lưu manh, nếu không bà xã sẽ oán trách. Xếp Khang ôm chặt Bạch Nhạn đang nhúc nhích rồi kéo chăn đắp lên phía sau lưng cô. Bạch Nhạn khẽ cắn lên cánh tay anh như một con thú nhỏ. Sếp à, có phải bây giờ trong báo cáo công việc của huyện Vân đang thảo luận vấn đề làm thế nào để đạt được sự hài hòa trong gia đình không? Bà xã, em đúng là có giác ngộ chính trị, đúng thế, gia đình hài hòa thì công việc mới. Góc truyện audio.com, tích cực được, anh thấy em giác ngộ như thế, hay là cho em làm thử chức quan nào đó xem sao? Bạch Nhạn nửa đùa nửa thật, chọn người tài không ngại người thân thích, bà xã anh không đi theo ngành ngoại giao đúng là tổn thất của quốc gia. Bà xã thích chức vụ gì, xin cứ chọn thoải mái. Anh càng nói càng hứng chí đấy nhỉ. Bạch Nhạn hừ một tiếng rồi nhéo anh một cái. Khang Kiếm không dám nói to, nhịn cười đau cả bụng. Chuyện này chỉ là nói đùa thôi, nhưng chuyện dành thời gian để hâm nóng tình yêu với bà xã, anh thật sự để tâm. Khỏi phải nói, anh lại thật sự có được cơ hội này. Khang Kiếm được điều về Tân Giang làm bí thư, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà bàn bạc với nhau, để động viên con trai công tác cũng là để Niếp Niếp có cơ hội học hành tốt nhất, hai ông bà quyết định đón Niếp Niếp về tỉnh ở. Lần này thì tốt rồi, trong nhà đã thật sự trở thành thế giới riêng của hai người. Nhưng xếp Khang vừa nhậm chức liền bận tối mắt tối mũi. Hôm nay có một cuộc họp, buổi tối sẽ ăn cơm cùng những người tham gia cuộc họp. Trước khi ăn, có một cuộc điện thoại từ tỉnh gọi tới, Khang Kiếm nghe điện thoại hơi lâu nên bảo các đồng chí khác ăn cơm trước. Nghe điện thoại xong, anh cân nhắc một lát, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới 7 giờ. Hôm nay Bạch Nhạn trực ca chiều, bây giờ về nhà là vừa vặn có thể cùng ăn tối với bà xã. Anh vội chạy xuống dưới, tâm trạng rất vui vẻ. Nghĩ lát nữa sẽ ăn cơm, đi dạo hoặc xem phim với bà xã, trên đường đi anh tiện thể mua chút đồ ăn vặt cho cô. Sếp Khang đẩy cửa, trong nhà không một bóng người. Bà xã, em đang ở đâu thế? Anh băn khoăn gọi điện cho Bạch Nhạn. Chẳng phải anh đi xã giao sao? Sao đã về nhà rồi? Anh về nhà với vợ anh không được à? Khang Kiếm hơi trách móc, em đang ở đâu? Một lát sau, Bạch Nhạn mới áy náy trả lời. Khang Kiếm, em đang ăn cơm với người khác ở ngoài, ăn xong em sẽ cố gắng về sớm. Người khác là ai? Là Lãnh Phong, anh ấy đến tham dự hội thảo y học ở Tân Giang. Vừa nghe tới đó, sếp Khang bèn cúp máy cái rụp, sắc mặt tối sầm. Bạch Nhạn và Lãnh Phong hẹn gặp nhau ở một quán trà. Khi gọi điện cho Bạch Nhạn, Lãnh Phong nói đã ăn cơm rồi, không có ý gì khác, chỉ muốn gặp mặt cố nhân. Ôn chuyện cũ ở quán ăn vừa nói chuyện là hay nhất. Bạch Nhạn ngẫm nghĩ, nếu đã ăn cơm rồi, hai người đi vào công viên thì không phù hợp, lang thang trên phố lại chẳng ra làm sao, cà phê uống nhiều không ngủ được, đành tới quán trà. Chủ quán trà này rất tao nhã, đặt rất nhiều chậu cúc đang nở hoa trên lối đi và bệ cửa sổ. Một cơn gió đêm thổi qua, trong quán lập tức thoang thoảng hương hoa cúc. Lãnh Phong vẫn chưa lập gia đình, vẫn ngồi trước mặt Bạch Nhạn với vẻ lạnh lùng, đẩy người khác ra xa ngàn dặm như trước, chỉ có ánh mắt thấp thoáng nét dịu dàng và thân thiết khó nhận ra. Nhớ tới biệt danh mà các cô y tá đặt cho anh, Bạch Nhạn bất giác phì cười. Chuyện gì mà vui thế? Lãnh Phong cười hỏi, anh có biết bọn em lén gọi anh là Hàn Lưu Siberia không? Lãnh Phong uống một ngụm trà rồi mỉm cười gật đầu. Anh còn nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em và Liễu. Gocchuyenaudio.com, Tình đứng trước bảng tuyên truyền trong hành lang, thực ra là đang bàn tán về anh. Lãnh Phong nhìn cô rồi nhắm mắt lại, những chuyện anh biết nhiều hơn so với em tưởng tượng nhiều. Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nếu không em sẽ có cảm giác không an toàn, cảm giác thấy mình giống như một người vô hình vậy. Hãy để cho em giữ lại một chút riêng tư cá nhân. Có thể thấy cuộc sống của em rất yên bình và an toàn, Lãnh Phong chân thành nói. Bạch Nhạn nhún vai rồi mỉm cười, trông vừa thẳng thắn, vừa ung dung. Đúng thế, em rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không có gì nuối tiếc cả, rất vẹn toàn. Anh cũng hy vọng một ngày nào đó, anh có thể nói được những lời như em. Bạch Nhạn trêu anh, vậy thì anh không nên yêu cầu cao quá, gặp được thì phải nắm cho thật chặt. Nói xong, hai người đều sững sờ. Lãnh Phong hơi thất thần, trong giây lát đầu óc như trống rỗng. Anh yêu cầu không cao, cũng tuyệt đối không phải là người do dự không quyết đoán. Một khi đã quyết định thì sẽ nỗ lực tiến về phía trước. Chỉ có điều anh đã chuẩn bị cho đi, nhưng người khác có chuẩn bị tiếp nhận hay không? Tình yêu là chuyện của hai người, không phải là một vai diễn đơn độc. Bạch Nhạn cũng cảm thấy mình đã nói những lời không phù hợp, vội chuyển đề tài tới tình hình gần đây của Liễu Tinh và Mã Gia, Lãnh Phong cũng tiện thể kể về công việc mới của mình. Uống hết một bình trà, họ lại gọi thêm bình mới. Lãnh Phong đứng dậy vào nhà vệ sinh, khi trở lại, anh thấy Bạch Nhạn đang nghịch điện thoại, miệng chê ra. Đã là đệ nhất phu nhân của Tân Giang rồi mà thần thái và cử chỉ vẫn như một cô gái nhỏ tinh nghịch. Không biết khi Khang Kiếm đưa cô ấy đi xã giao thì người khác sẽ bàn tán như thế nào? Lãnh Phong bật cười, không còn sớm nữa, để anh đưa em về. Lãnh Phong cầm hóa đơn lên, Bạch Nhạn không tranh trả tiền, cười để mặc cho anh thanh toán. Ra khỏi quán trà, gió thu man mát thổi lên người khiến Bạch Nhạn khẽ rùng mình. Khách sạn anh ở gần đây, chúng ta gọi xe đưa anh về trước rồi em tự về sau. Chung cư Bạch Nhạn cách nơi này rất xa nên cô hơi ngại. Lãnh Phong không lên tiếng, chỉ chăm chú gọi xe, mở cửa xe cho cô vào rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cơ hội để đưa em về không nhiều. Lãnh Phong quay sang nhìn cô, anh không ngờ họ vẫn còn có cơ hội gặp lại nhau. Thực ra hội thảo này anh có thể không tham gia, nhưng anh muốn gặp cô. Người con gái đã từng khiến lòng anh cuộn sóng. Đối với anh, cô mãi mãi không thể dễ dàng quên đi. Thì ra em ở đây. Vâng, anh Khang Kiếm thích chỗ này. Phía trước là đến rồi ạ. Bạch Nhạn chỉ vào căn phòng sáng đèn trên tầng 5 kia là nhà em, anh lên ngồi một lát nhé, anh Khang Kiếm cũng ở nhà đấy. Lãnh Phong lắc đầu, sáng mai anh có bài phát biểu, phải về khách sạn để chuẩn bị. Anh xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho Bạch Nhạn. Họ đứng nhìn nhau trong bóng tối, không bắt tay, cả hai đều khẽ gật đầu. Vậy tạm biệt, Lãnh Phong lên xe, Bạch Nhạn cúi người vào cửa xe, làm động tác gọi điện thoại. Nhớ liên lạc, Lãnh Phong cười, tài xế quay đầu xe, chỉ một lát sau chiếc xe đã chạy xa. Bạch Nhạn thở dài, lắc, gocchuyenaudio.com, đầu rồi bước lên lầu. Cửa mở ra, sếp Khang ngồi trên sofa tay cầm điều khiển, TV đang nhảy từ kênh 1 đến kênh 100, rồi lại nhảy từ kênh 100 đến kênh 1. Lúc Bạch Nhạn bước vào, anh đang chuyển đến kênh Mango, trên đó đang chiếu bộ phim Hàn Quốc Những Nàng Công Chúa nổi tiếng. Anh đặt điều khiển xuống rồi quay sang nhìn Bạch Nhạn. Khang Kiếm, anh cũng thích xem bộ phim này à? Bạch Nhạn như vớ được chi kỳ, hớn hở chen vào, em mê nhất là Sun Chiu, mạnh mẽ hào hùng chẳng kém gì Nam Nhi, anh chồng Yeon Ha Nam của cô ấy siêu đẹp trai luôn. Phim này em xem 2 lần rồi, bây giờ lại chiếu lại nữa à? Khang Kiếm liếc cô, nhìn ra được cô thật sự rất thích xem. Từ lúc bước vào, ánh mắt cô không hề nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn màn hình TV như thể sợ ai bê TV đi mất. Nói đi anh thích ai? Bạch Nhạn lấy khuỷu tay huých anh. Sếp Khang đứng bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, chẳng nói chẳng rằng. Gì thế, anh xấu hổ hả? Mê phim Hàn Quốc có gì xấu hổ đâu? Bạch Nhạn ân cần nói. Sếp Khang ngoảnh lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Bạch Nhạn đã bị lăng trì đến mức máu tươi chảy ròng ròng. Anh vặn vòi sen, bực bội tắm nước nóng, nhớ tới lúc mình ngồi bên bàn ăn cố nuốt món mì mùi vị kỳ quái, thê thảm biết bao. Đó còn chưa tính tới việc tưởng tượng cảnh cô ngồi đối diện người đàn ông khác trong quán trà, bốn mắt nhìn nhau thi thoảng liếc mắt mỉm cười, tâm trạng bực bội của sếp Khang càng không lời nào tả hết. Khang Kiếm, anh khóa cửa đấy à? Coi như còn có lương tâm, đành lòng dứt TV ra để mà chú ý tới cái thân anh. Làm gì, em mang áo ngủ cho anh này. Khang Kiếm, trong nhà chỉ có em với anh khóa cửa có phải là vì sợ em sàm sỡ anh không? Đứng ngoài cửa, Bạch Nhạn vừa tức vừa buồn cười. Tiện tay khóa vào thôi. Em cứ treo áo ngủ ở ngoài, tắm xong anh tự lấy. Sếp Khang vẫn đang tức giận, không hề cảm kích tấm thịnh tình của Bạch Nhạn. Vâng, tiếng bước chân xa dần. Sếp Khang càng tức tối, xem đi, bình thường cô mà giận anh phải dỗ tới dỗ lui, đến tận khi cô cười vui vẻ mới thôi. Còn anh giận long trời lở đất cô lại chẳng chịu nói thêm một lời. Sếp Khang lau người qua quýt rồi mở cửa, mặc đồ ngủ vào. Thấy Bạch Nhạn lại dán mắt vào TV cười tít mắt, cơn tức nổi lên, anh rút một tập hồ sơ trong cặp tài liệu ra đi vào phòng ngủ. Họ đã quy ước với nhau, phòng ngủ là thế giới hai người ngọt ngào, không được nói chuyện công việc, không được xem tài liệu, chỉ được phép chàng tiếp thiếp. Thực ra, công việc của sếp Khang bận rộn tới mức lúc vào được phòng ngủ thì đã là nửa đêm, thỉnh thoảng Bạch Nhạn lại đi trực đêm, niếp niếp buổi tối cứ quấn quýt lấy bố mẹ, thời gian riêng của hai người không nhiều. Tối nay, hiếm khi có lúc cả hai cùng ở nhà, thời gian lại vẫn còn sớm, nhưng sếp Khang sớm biết luật mà vẫn cố tình vi phạm luật. Anh mở tài liệu ra, vừa lật đến tiêu đề thì nghe thấy bên ngoài có tiếng tắt TV, một lát sau, phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy róc rách. Khang Kiếm, một mùi hương thoang thoảng thanh mát ùa vào, chiếc chăn tung ra, Bạch Nhạn chui vào trong. Gocchuyenaudio.com, chăn, vùi đầu vào ngực Khang Kiếm, hung hăng hôn cổ anh. Đừng nghịch, anh đang đọc tài liệu đây. Cổ Khang Kiếm bị hơi thở của Bạch Nhạn làm cho ngứa ngáy, anh dịch về phía sau, quay mặt sang chỗ khác. Ủa, hàng mi dài của Bạch Nhạn chớp chớp, tài liệu này quan trọng lắm hay sao? Ừ, là công văn khẩn cấp của tỉnh. Sếp Khang không ngẩng đầu lên. Bạch Nhạn há hốc mồm, mắt đảo mấy vòng. Vậy à, công việc này quan trọng thế, anh cứ đọc đi, em vào phòng khách ngủ đây, không làm phiền anh nữa. Chúc ông xã ngủ ngon. Cô nồng nhiệt hôn lên má anh rồi ôm gối đi ra ngoài, miệng ngân nga hát. Sếp Khang ngẩn tò te, cả người cứng đờ tức xịt khói. Đi đến cửa, Bạch Nhạn bỗng ngoái lại, bắt gặp ánh mắt tức tối của anh thì phì cười, quay người chạy như bay lên giường, ôm ghì cổ anh. Sếp Khang, chẳng lẽ anh đang ghen thật sao? Anh không thèm làm cái trò vớ vẩn ấy. Sếp Khang đỏ mặt chết cũng không chịu thừa nhận. Đúng thế, ghen tuông là chuyện đàn bà con gái, sếp Khang nhà em đương nhiên không thế. Bạch Nhạn nháy mắt ra vẻ hiểu biết, thầm cười khúc khích, đôi tay danh mãnh lần theo tà áo ngủ của anh sờ vào trong, vẽ mấy vòng quanh rốn anh. Theo bản năng, cổ họng Khang Kiếm nghẹn lại, trong ngực như có một ngọn lửa bùng lên. Không được, lời còn chưa nói xong, đã thấy cô rúc vào trong chăn như chú cá nhỏ, chân quắp lấy anh, đôi tay lần theo bụng xuống phía dưới, anh vô thức đưa tay chặn lại. Cô tránh đi, ngẩng đầu lên nở một nụ cười xinh đẹp mà vô cùng cuốn hút, động tác ở tay hơi ngừng lại. Em muốn kiểm tra mà. Ồ, đây là vùng đất phì nhiêu nào mà mềm mại, màu mỡ như vậy, đến đồng cỏ cũng xanh tốt nhường này. Chúng ta vượt qua đồng cỏ tiến về phía trước, qua đây là nơi nào, hình như trông rất quen. Dường như đã tới trong mơ, à, nhớ ra rồi, thì ra là cà rốt của ta, mấy ngày không gặp đã cứng cáp thế này rồi, hê hê. Bạch Nhạn, không thể chịu được nữa, sếp Khang quăng tài liệu sang một bên rồi xoay người, hôn lên đôi môi không ngừng tía lia của cô, nghe thấy cô cười như nắc nẻ. Không được sử dụng bạo lực, anh phải tiến lên. Anh đã không còn đường lui nữa rồi, bây giờ đến lượt em tiến lên. Anh rên lên, lại thua cô nhỏ này nữa rồi. Nam nhi đại trượng phu lại không bằng một cô gái nhỏ, anh hừ một tiếng rồi hùng dũng tiến vào bên trong cô. Kích tình như nước triều dâng, cuộn lên trăm ngàn con sóng, rất lâu sau mới từ từ rút xuống. Không ai muốn nhúc nhích, Bạch Nhạn gục lên cổ anh như một chú mèo lười cuộn tròn, mắt nhắm nghiền. Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng cô, hưởng thụ sự bình yên lâu ngày mới có được. Khang Kiếm, tuy anh không nói ra, nhưng theo chức vụ hiện giờ, thì phụ nữ rình rập anh không hề ít, đúng không hả? Bạch Nhạn lên tiếng hỏi. Sao lại nói thế? Sếp Khang ngơ ngác, mấy người đó căn bản không đáng chú ý. Thực ra, những người phụ nữ như thế không thiếu, khi bọn họ vừa ra hiệu thì phải đập chết những ý định đó từ trong trứng nước. Nếu anh không cho người khác cơ hội, người khác sẽ không thể tiếp cận được anh. Đừng nói là gài bẫy ai, chỉ có công dân của anh mới gài bẫy được anh. Sao anh không hỏi tại sao em không cảm thấy căng? Góc chuyện audio.com, thẳng, Bạch Nhạn ngẩng đầu lên. Sếp Khang nhướng mày, là bởi vì em tự tin đó. Bạch Nhạn cười tinh nghịch, chúng ta có rất nhiều điểm không thể tách rời, người khác có muốn cũng không xen vào được. Em có thể thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác xa với dáng vẻ khi ngồi trên bục chủ tọa của Khang Kiếm, người khác có thể thấy được không? Chúng ta có chung quá khứ, chung ký ức, chúng ta có những trải nghiệm và cảm thụ tương đồng, người khác có không? Chúng ta có kết tinh của tình yêu, có một mái nhà ấm cúng. Những điều này người khác có thể cho anh được không? Vì thế từ trước tới giờ, em chưa từng lo được lo mất, trên đời này không có ai hợp làm vợ anh hơn em đâu. Tự cao tự đại, anh âu yếm cắn ngón tay cô, một nét cười ấm áp và dịu dàng thoáng qua trên môi. Tương tự như vậy, trên thế giới sẽ không có người đàn ông thứ hai nào có thể cho em tất cả những gì em đang có, cũng không có người đàn ông thứ hai nào có thể yêu em sâu đậm đến vậy. Lãnh Phong chỉ là người quen cũ, cùng nhau ôn chút chuyện xưa mà thôi, mà cả buổi tối em cũng không tập trung được, em cứ nghĩ lát nữa về sẽ làm thế nào để sếp Khang cảm thấy đêm này đẹp tới mức không thể nào quên. Nếu bản thân anh không đủ tự tin, vậy xin anh hãy tin vào vợ anh. Sếp Khang điên cuồng toát mồ hôi, anh nghe được một nửa cảm động tới mức con tim run rẩy, nghe đến cuối lại tức đến ê răng. Cô nhóc này đang đánh trống lảng để trêu chọc anh. Nhưng anh không tức giận, ngược lại khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Khi họ bước qua những sóng gió trong tình yêu để tiến vào cung điện hôn nhân, thực ra đây mới chỉ là mở đầu của cuộc sống. Trong dòng chảy miên man của năm tháng sau này, họ cùng nắm tay, sánh vai nhau tới khi răng long đầu bạc, chỉ yêu thôi thì chưa đủ, mà còn phải tin tưởng, bao dung và thấu hiểu nhau. Họ sẽ có niềm vui của những gia đình bình thường, nhưng cũng sẽ gặp phải những phiền muộn của những gia đình bình thường. Tuy nhiên, những điều đó chưa là gì cả, sau cơn mưa trời lại sáng, tình yêu của họ sẽ bền lâu mãi mãi, vĩnh viễn. Nghĩ tới đây, sếp Khang ôm chặt người con gái đang nằm trong lòng mình, chỉ hận không thể khắc sâu cô vào cơ thể anh, trở thành một phần máu thịt của anh. Cách chương.